Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái này anh Vũ cô gái mặc dù là một cô gái, nhưng khí chất, tư thái lên nhưng cho người cảm giác một loại cực lớn quý khí, thật giống như cao cao tại thượng, nhìn xuống nhân thế gian như nhau. Nhất là ở nàng đàm luận Trần Phi lúc, càng hình như là đế hoàng chỉ điểm Giang Sơn vậy, tràn đầy vên mặt hất hàm sai khiến tư thái. Hết thảy các thứ này nếu như phát sinh ở nào đó người bình thường trên mình, vậy đơn giản giống như là một tràng chuyện tiếu. Trần Hư không người thế nào, Minh Thần Phủ đứng đầu, Thánh Viện Thiên Đế bảng thứ nhất. Khởi là loại người gì cũng có tư cách vọng nghị, nhưng hết thảy các thứ này xuất hiện ở nàng trên mình, nhưng khó hiểu cho người một loại chuyện hiển nhiên cảm giác. Giống như là theo lý như vậy như nhau, mà cùng lúc đó, ở nàng bên cạnh là một vị cô gái tuyệt sắc, cũng chính là lúc trước tại ngày đó hoang 360 châu, yêu giới bắt hoang khóa giới trên chiến hạm, cùng Trần Phi có duyên gặp qua một lần Diệu Âm Phường Kiều Vũ Vi. Lúc này nàng vậy khá là lông mày xinh đẹp nhíu chặt, không có tiếp lời. Nhưng từ nàng ấn đường gian mơ hồ lóe lên tâm trạng tới xem. Nàng vậy tựa hồ, khá là đồng ý nói như vậy. Nàng từng đề cập tới muốn cùng Trần Phi kết minh, chung nhau tiến bộ, vì vậy tự nhiên đối với Trần Phi lai lịch từng có cẩn thận điều tra, cùng rõ ràng phán đoán. Ở nàng nhìn lại, Trần Phi ở tiềm lực thiên phú lên đúng là kinh người. Vô luận là huyền vũ thần thể, hay hoặc là hư không kỳ lân thú huyết mạch, ngay cả là đơn độc một, đặt ở bọn họ vạn đảo vực vậy tuyệt đối là đứng đầu tồn tại. Đủ để thẳng tới mây xanh chúng sanh, nhìn xuống vô số tuyệt đại thiên kiêu. Nhất là cái này hai loại khủng bố tiềm lực, thiên phú còn tất cả đều tập trung vào Trần Phi một người cả người, đây càng là kinh người nghe cấp đáng sợ. Có thể cho dù như vậy, hết thảy các thứ này nhưng vẫn là không cách nào che giấu hai cái ở nàng nhìn lại, Trần Phi đương kim chí mạng nhất thiếu sót. Điểm thứ nhất, đó chính là vô luận Trần Phi có tiềm lực thiên phú hơn kinh người, bao kinh khủng, thật lợi hại. Nhưng ở hắn không chân chính lớn lên trước, đây thật ra là loại khác khuyết điểm, mà cũng không phải là ưu điểm. Cõi đời này không biết lại có bao nhiêu người đố kỵ trước cái gọi là cao cấp thiên tài yêu nghiệt hết thảy. Dựa vào cái gì có người trời xanh yêu nghiệt, tác dụng hết thảy, mà bọn họ cũng không được. Dựa vào cái gì có người con đường tu luyện thông suốt không trở ngại, mà bọn họ, nhưng cần phải vượt mọi chông gai, đạp trắng ngần xương trắng lên trước. Đây hết thảy không công bình, khiến cho được rất nhiều người đều là vô cùng căm thù trước cái gọi là thiên tài yêu nghiệt, cái gọi là thiên kiêu. Coi bọn họ là cái đinh trong mắt đâm trong thịt, một khi có cơ hội. Bọn họ nhất định sẽ không để ý ném đá giấu tay giết người. Những người này chính giữa, thậm chí bao gồm trước cho dù là ở vạn đảo vực, cho dù là ở vạn quốc, cũng đỉnh đỉnh nổi danh, uy chấn thiên hạ nhân vật lớn. Cao cấp cường giả, vạn quốc quá lớn, vậy tràn đầy vô hạn có thể. Mỗi một người cũng có thể vọt tới đỉnh cấp, dòm ngó ngôi báo chí tôn ngai vàng. Cho nên... cũng không phải là cái gọi là thiên tài yêu nghiệt liền nhất định giống như là cường giả. Bọn họ chỉ là khởi điểm cao hơn, có tài nguyên càng hơn, mà hết thảy các thứ này cũng chỉ là trở thành cao cấp cường giả bộ phận nhân tố, tuyệt không phải là toàn bộ bộ. Quang có thiên phú, xa xa không lớn lên người, cái này gọi là thiên tài. Chân chính lớn lên sau người, bỏ mặc có hay không tiềm lực thiên phú, vậy cũng gọi cường giả. Mà hôm nay Trần Phi hiển nhiên là xa xa còn chưa tới quan lên cường giả đầu hàm tư cách. Có thể cũng không phải là cường giả, thêm là thiên tài, này chỉ có thể ý nghĩa hai chữ, đó chính là nhìn chăm chú. Cùng lúc đó, nhìn chăm chú hai chữ, vậy sẽ ý nghĩa nguy hiểm. Đây đối với Trần Phi mà nói, dĩ nhiên là tương đương chí mạng một chuyện. Điểm thứ hai, đó chính là Trần Phi bối cảnh, nội tình quá thấp. Nếu thật là thiên tài, nhưng lại có thế lực cao cấp che chở, thật ra thì vậy không việc gì. Thế lực cao cấp mạnh mẽ, đủ để che chở thiên tài đi qua trưởng thành giai đoạn. Một khi chân chính lớn lên, bị quan có bữa mới đầu hàm cường giả, thì càng là không e ngại bất kỳ kẻ nào. Nhưng Minh Thần Phủ cũng coi là thế lực cao cấp sao, Có lẽ dõi mắt hôm nay thiên hoang 360 châu, yêu giới bát hoang các người coi như là. Nhưng nếu là đem minh thần phủ một lưu đầy tới vạn đảo vực, thả vào tẫn mộc thần vực, nhưng liền tam lưu thế lực thật ra thì cũng xếp không đi vào. Có thể nói là rất yếu, ở tẫn mộc thần vực, ít nhất có ba vị trở lên thánh đế cấp cường giả thế lực, mới có tư cách được gọi làm là tam lưu. Nếu như lớn hơn, rộng lớn hơn vạn đảo vực, không cây thánh đế cảnh tứ trọng thiên cường giả chấn giữ thế lực, vậy thậm chí đều là bất nhập lưu. Mà Trần Phi trong tay có minh thần phủ đâu, một vị thánh đế cấp tồn tại, chống đỡ chết, cũng chỉ hai vị mà thôi. Thực lực bực này, lấy bọn họ lai lịch mà nói, không tính thật là cái gì. Đối với Vân Du Cung, Trảm Dạ thần giáo nhóm thế lực mà nói, lại là không đáng giá một đề ra. Vì vậy, chuyện hôm nay như nếu đổi lại là bọn họ đứng ở Trần Phi vị xử lý chuyện này nói, nhất định sẽ có tốt hơn, càng khéo đưa đẩy không ư. Tối thiểu, bọn họ tuyệt sẽ không giống Trần Phi hôm nay như vậy xung động. Yến Hàn vừa chết, giống như là Trần Phi hoàn toàn quyết liệt Trảm Dạ thần giáo cao cấp thiên kiêu Yến Đế Tinh. Tần Đông Thánh vừa chết, Vân Du Cung mọi người tất cả đều tự đoạn hai cánh tay, quỳ xuống cầu xin tha thứ, lại là không khác nào đem Vân Du Cung mặt mũi hoàn toàn té ở bụi bậm khắp nơi dưới đất, hung hăng trà đạp. Đến lúc đó, cho dù Vân Du Cung nội bộ cũng không phải là một khối thiết bản, nhưng ở chuyện này lập trường trên, vậy nhất định sẽ là nhất thống. Muốn Trần Phi chết đi, cho nên, ở nàng nhìn lại, hôm nay Trần Phi cử chỉ là thật có chút quá xung động. Có thể trầm mặc chốc lát, Kiều Vũ Vi vẫn lắc đầu nói. Cao cấp thiên tài kiêu ngạo thôi, có lẽ chúng ta ở vào hắn bây giờ vị trí, vậy sẽ không dễ dàng thỏa hiệp. Bất quá, đúng là xung động một ít, chờ gặp mặt, và hắn hơi đề ra một đề ra đi. Lời vừa nói ra, anh Vũ cô gái lúc này mới gật đầu, không có tiếp lời. Bất quá lúc này nếu có người nhìn chăm chú nàng cặp mắt nói, tất nhiên sẽ phát hiện, trước nàng vênh mặt hất hàm sai khiến phán xét Trần Phi lúc khinh thường, lúc này cũng không tản đi, thậm chí, càng phát ra nồng nặc lên. Cao cấp thiên tài kiêu ngạo, ha ha, dưới mắt cái thời đại này, cái gọi là thiên tài yêu nghiệt, cái gọi là thiên kiêu, còn thiếu sao? Tẫn mục tiên đình môn hộ bên ngoài sự tình phát sinh. Theo Vân Du Cung các người chịu nhục rời đi cuối cùng là hạ màn, mà lúc này dư âm, vậy giống nhau thường ngày vậy, giống như là bị cắm lên gió lốc lớn cánh, nhanh như điện chớp truyền khắp Nam Linh Vực, truyền khắp thiên hoang 360 châu, thậm chí còn hướng càng rất xa khu vực không ngừng phóng xa. Bất quá, hết thảy các thứ này Trần Phi căn bản không để ở trong lòng. Hắn bây giờ cũng chỉ có một mục tiêu, đó chính là nhanh chóng tiến vào Tẫn Mộc Tiên Đình. Sau đó men theo băng phách ma tôn cho hắn bản đồ vị trí, tìm được vạn vật dung thần quả. Mượn đột phá này chân thánh cấp 4 thần thú đế thánh thể, lại đột phá đến thiên đế cảnh giới. Cứ như vậy, quang hắn cái gì thánh đế, Vân Du Cung, Trảm Dạ thần giáo, hắn đồ thống không sợ. Hơn nữa, hắn bây giờ lớn nhất lá bài tẩy cũng không phải là mình, mà là hư không thôn long tộc, mà là Tề Thắng Thiên. Tề Thắng Thiên đột phá thánh yêu đế cảnh giới đã ở cuối, cơ hồ không xảy ra vấn đề gì. Một khi hắn thành công, trừ thánh đế cảnh tầng 3 vô cùng đỉnh cấp cường giả, sợ rằng không việc gì có thể uy hiếp được ta minh thần phù. Trần Phi trong lòng suy nghĩ, hư không thôn long tộc thiên phù ưu thế tương đương đáng sợ. Dù là linh hồn lực lượng bị tiên bảo lực nơi phong, nhưng nội tình vẫn còn ở, chủng tộc truyền thừa vậy vẫn còn ở, sức chiến đấu mạnh. Thậm chí có thể sánh bằng yếu một chút bên trong cùng thần thú. Dầu gì, đứng đầu hạ cùng thần thú bây giờ, cơ hồ không mấy cái chủng tộc có thể áp chế bây giờ hư không thôn long tộc một đầu. Mà đây vậy ý nghĩa, một khi Tề Thắng Thiên thành công đột phá đến thánh yêu đế cảnh giới, thánh đế cảnh tứ trọng thiên tồn tại dưới, mới có thể có tư cách động bọn họ minh thần phủ người, cơ hồ là càng ngày càng ít. Hơn nữa, trọng yếu nhất chính là, cái này còn chỉ là bắt đầu thôi. Một khi Tề Thắng Thiên thành công đột phá đến thánh yêu đế cảnh giới, trực quan nhất, trực tiếp tác dụng, chính là rốt cuộc có người có thể giúp hắn kháng lôi. Lúc trước Bạc Văn Đằng Long Hư Linh đan luyện chế thành công, vậy vẫn là có một bộ phận vận khí thành phần ở bên trong. Dẫu sao hắn nhưng mà tụ tập toàn bộ hư không thôn long tộc lão gia, cùng với hư không thôn long tộc nội tình, tới trợ giúp hắn đối kháng đàn lôi cướp, vẫn còn là làm được cuối cùng người người trọng thương, thiếu chút nữa thất bại. Cũng may mắn là vận khí không tệ, thành công. Nếu không, hư không thôn long tộc các lão gia toàn thể trọng thương, tổn thương nguyên khí nặng nề, ở không bột đố gột nên hồ dưới tình huống, cho dù là hắn Trần Phi, muốn cho bọn họ mau sớm khôi phục, cũng là một kiện khá khó khăn, thậm chí có chút xem vận khí sự việc. Nhưng bây giờ cái này chuyện đại sự thành công, hết thảy tự nhiên đều bắt đầu hướng tốt phương hướng thay đổi. Thành công đột phá đến thánh yêu đế cảnh giới tể thắng thiên, tất nhiên có thể giúp hắn tùy tiện kháng lôi, mà đây vậy ý nghĩa, chỉ cần đang luyện đan vật liệu đầy đủ dưới tình huống, hắn hoàn toàn có thể bắt tay luyện chế ra hàng loạt bạc văn cấp đằng long hư linh đan, thúc đẩy hư không thôn long tộc các lão gia nhanh chóng đột phá. Đến lúc đó, hắn minh thần phủ chi nội tình thực lực, không thể nghi ngờ là sẽ nghênh đón một tràng trọng thể giếng phun. Cho nên nói ngươi muốn hỏi hắn Trần Phi thật có sợ hay không cái gì cái gọi là trảm dạ thần giáo, Vân Du Cung. Nói thật ra, tựa hồ thật không có gì phải sợ à. Một khi bốn thần thú đế thánh thể tu luyện thành công, cảnh giới tu vi đột phá đến thiên đế cảnh giới, ta cũng nên bước vào vạn quốc. Vạn quốc, đây mới là tu chân giới thật đang khu vực trụ cột. Chân chính tươi đẹp vạn cổ tuyệt thế sân khấu lớn, lại đợi một chút, muốn không được bao lâu, ta Trần Phi sẽ tới gặp ngươi. Tiếp theo, bắt đầu tiến vào Tẫn Mộc Tiên Đình đi. Trần Phi hai tròng mắt như thương khung sâu xa, chuẩn bị không trì hoãn nữa, và Lâm Miên Miên Khuynh Lam cùng nhau, tiến vào Tẫn Mộc Tiên Đình. Khuynh Lam hiện nay mặc dù không như năm đó ở Cửu Cung Thiên Vực Chu Tước Thiên Cung lúc như vậy tươi đẹp tuyệt đại, nhưng là, nàng từ đầu đến cuối vậy vẫn là thần cấp yêu nghiệt. Không tính là yếu đi. Nhất là những năm gần đây ở Trần Phi không keo kiệt đào tạo dưới, thật ra thì nàng thực lực cũng đạt tới vô cùng là kinh người bước. Tuy không bằng Lâm Miên Miên, Tề Chiến, Tề Dạ Nha, đạo nhất thiên đám người kinh khủng như vậy, nhưng là, bình thường thiên đế cấp tứ trọng thiên cường giả, có thể hay không đánh bại nàng thật vẫn khó nói. Cho nên cái này Tẫn Mộc Tiên Đình khảo nghiệm đối với nàng mà nói, cũng coi là một tràng cực kỳ trọng yếu lịch sử, không cho phép bỏ qua. Nhưng ngay tại Trần Phi chuẩn bị cùng Lâm Miên Miên, Khuynh Lam tiến vào Tẫn Mộc Tiên Đình lúc, Khuynh Lam nhưng chợt tìm tới cửa nói, chủ nhân, có cái tự xưng là Kiều Vũ Vi người phụ nữ muốn gặp ngươi, trả lại cho ta một cái địa chỉ, đi không? Kiều Vũ Vi. Trần Phi ngẩn ra, chợt nhớ lại ban đầu ở khóa giới trên chiến hạm vậy vạn quốc thế lực Diệu Âm Phường cô gái. Đi xem một chút đi, Trần Phi không thông báo Lâm Miên Miên, liền cùng Khuynh Lam hai người men theo địa chỉ đi tới Tẫn Mộc Tiên Đình môn hộ bên ngoài một tòa tinh xảo, xa hoa gác lửng bên trong. Mà ở lầu các này bên trong, Trần Phi gặp được Kiều Vũ Vi, gặp được vậy cả người quý khí anh Vũ cô gái, vậy gặp được vậy khiêm tốn không bắt mắt ông già. Có thể ở vừa thấy được lão giả kia ngay tức thì, Trần Phi nhất thời cặp mắt híp một cái, ở trong mắt lướt qua vẻ ngưng trọng, thánh đế. Hơn nữa, loại cảm giác này tựa hồ còn cũng không phải là phổ thông thánh đế cấp tồn tại. Cho nên, là thánh đế cấp nhị trọng thiên sao? Trần Huynh, thật lâu không gặp. Lúc này, Kiều Vũ Vi đẹp, êm tai thanh âm vang lên, đem Trần Phi từ trong suy tính kéo trở về thực tế. Để ta giới thiệu một chút, vị này là Hạo Nguyệt Điện Hạ, và ngươi như nhau, cũng là bạn của ta. Kiều Vũ Vi chỉ vậy anh Vũ cô gái cười giới thiệu, đồng thời, người sau thản nhiên nhìn mắt Trần Phi, liền hơi khẽ gật đầu, nhưng liền chỉ như vậy mà thôi, nói cũng không có, tựa như cái này coi như là chào hỏi. Thái độ cũng không phải là rất thân thiện, Trần Phi trong lòng có chút khó chịu, nhưng ngoài mặt vẫn là thần sắc không thay đổi. Hắn đồng dạng là thản nhiên nhìn một mắt vậy cái gọi là Hạo Nguyệt Điện Hạ, cũng là hơi gật đầu, liền không để ý nữa sẽ, có chuyện gì không? Trần Phi cho nên ngồi xuống, hướng Kiều Vũ Vi hỏi. Này cùng cảnh tượng vừa ra, vậy Hạo Nguyệt Điện Hạ nhất thời thêu mi dựng đứng, lạnh lùng nhìn Trần Phi nói, ngươi đây là thái độ gì? Hạo Nguyệt Điện Hạ. Kiều Vũ Vi trên mặt lướt qua một nụ cười khổ, thấp giọng nói. Nàng tự nhiên biết đối phương vì sao sẽ nổi giận. Ở mình thế lực chính giữa, Hạo Nguyệt Điện Hạ tuyệt đối là trên trời Minh Châu vậy tồn tại, được chúng tinh nâng tháng. Mà bây giờ Trần Phi nhưng là như vậy thái độ, không để ý sẽ nàng, tự nhiên trong lòng không quá thoải mái. Có thể đây là Trần Phi sai sao? Kiều Vũ Vi dĩ nhiên biết, cũng không phải. Nếu không phải lúc trước Hạo Nguyệt Điện Hạ là cái loại đó không quá thân thiện thái độ, Trần Phi cũng sẽ không như vậy. Cùng lúc đó, Trần Phi thanh âm bình tĩnh lại lần nữa vang lên, nhàn nhạt nói. Kiều Vũ Vi, có chuyện gì không? Nếu là không có, ta liền cáo từ trước. Tiếng nói rơi xuống, Trần Phi đứng dậy, muốn trực tiếp xoay người rời đi. Hắn nóng nảy bản chính là như vậy, người mời ta một xích, ta trả lại ngươi một trường. Đi lên liền vung sắc mặt, ngại quá, cũng không phục vụ. Trần Huynh chờ một chút, Kiều Vũ Vi liền vội vàng đứng lên nói, rồi sau đó cười khổ hướng anh Vũ cô gái nhìn, Hạo Nguyệt Điện Hạ, ngươi như là có chuyện nói có thể rời đi trước, sự kiện kia ta và Trần Huynh đơn độc trò chuyện một chút đi. Nàng biết bởi vì trước kia Vân Du Cung, Trảm Giả Thần Giáo sự kiện kia, Hạo Nguyệt Điện Hạ vốn là đối với Trần Phi ấn tượng không tốt, lại như thế ồn ào. Lại là dễ dàng có mâu thuẫn. Thà như vậy, còn không bằng để cho nàng đơn độc và Trần Phi trò chuyện tính. Vũ Vi ngươi. Nghe được Kiều Vũ Vi nói chuyện như vậy, vậy anh Vũ cô gái Hạo Nguyệt Điện Hạ cũng là hơi biến sắc mặt, có chút khó khăn xem. Nhưng nàng cũng biết lúc trước mình cử động có chút không ổn. Dừng một chút, nàng bản chứ gương mặt nhẹ giọng nói, ta không nói, được chưa? Lời vừa nói ra. Kiều Vũ Vi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nàng hướng Trần Phi xin lỗi nhìn một cái, lúc này mới lại mở miệng nói, Trần Huynh mời ngồi xuống đi, Hạo Nguyệt Điện Hạ tính tình hơi nóng này, nhưng cũng không ác ý, đều là hiểu lầm một chàng. Ta đúng là có chuyện muốn tìm ngươi nói một chút. Trần Phi quét mắt vậy anh Vũ cô gái Hạo Nguyệt Điện Hạ, phát hiện đối phương mặc dù sắc mặt khói mù, nhưng vậy quả thật trung thực ngậm miệng, nhún vai một cái. Trần Phi lúc này mới lại ngồi xuống, bình tĩnh nói. Có chuyện gì cứ nói thẳng đi, người biết ta không quá vui vẻ vòng vo, vậy ta liền nói thẳng. Kiều Vũ Vi dừng một chút, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Trần Huynh đối với Xuân Thu Thánh Viện và Vạn Đảo Vực, biết rõ có nhiều ít. Xuân Thu Thánh Viện và Vạn Đảo Vực, Trần Phi chân mày mơ hồ nhíu một chút, chợt lắc đầu, không quá rõ. Kiều Vũ Vi cũng không bất ngờ, tiếp tục nói. Vạn quốc là cả tu chân giới khu vực nòng cốt nhất, bị tứ phương tiên hải nơi ngăn cách, nói cách khác, tứ phương tiên hải bên trong là vạn quốc, tứ phương tiên hải ra, chính là như trời hoang 360 châu, yêu giới bát hoang, đông vương thần điện các nơi lần cấp một khu vực. Trần Phi thần sắc bình tĩnh, những thứ này hắn đều biết. Gặp Trần Phi không nói lời nào, Kiều Vũ Vi tiếp tục nói, tứ phương tiên hải hạ. Chính là vô cùng thần bí hải tộc địa bàn. Vậy nhóm thế lực quanh năm đậu ở biển sâu, như hư không ngoài bầu trời thế giới vậy, tự thành một cái thế giới, vì vậy rất ít có người rõ ràng bọn họ, ta cũng giống vậy. Nghe được cái này Trần Phi ánh mắt lóe lên, hải tộc mà, hắn tự nhiên rõ ràng. Toàn bộ vạn quốc khu vực nói liếc chính là một to lớn đại dương. Cũng chính là mọi người gọi tứ phương tiên hải, mà ở nơi này tứ phương tiên hải trên. Có vô số siêu cấp đại lục, lớn đại lục, cỡ trung đại lục, cỡ nhỏ đại lục, bỏ túi đại lục, hòn đảo đợi một chút, bọn họ chung nhau hợp thành vạn quốc khu vực. Mà ở tứ phương tiên hải dưới, đó chính là hải tộc địa bàn. Có thể nói toàn bộ tứ phương tiên hải, vậy cũng là hải tộc địa bàn. Nói cách khác, cho dù là vạn quốc tất cả thế lực cộng lại, cũng không phải là hải tộc địch thủ. Hải tộc. Là chân chánh đứng ở liền tu chân giới chóp đỉnh siêu cấp đại tộc, cùng thần thú chủng tộc, long tộc, thánh ma tộc, hư không ngoài bầu trời tộc cùng nổi danh. Có tư cách cùng hải tộc tranh phong người, câu đều là tu chân giới chân chính đứng đầu tồn tại. Mà bọn họ, hoặc là ở tiên quốc, hoặc là ở hư không ngoài bầu trời, hoặc là tự thành nhất giới, bao trùm vạn quốc thế lực trên. Như ban đầu còn sống thời điểm minh thần, chính là tầng thứ này tồn tại. Sánh bằng hải hoàng thánh tộc vĩ đại nhất vương, nhưng thế lực phương diện có chút thiếu sót. Dẫu sao minh thần chỉ là một người, mà hải hoàng thánh tộc vĩ đại nhất vương, nhưng thống lĩnh toàn bộ tứ phương tiên hải hải tộc. Mà đang ở Trần Phi trong lòng hồi tưởng những tin tức này lúc, Kiều Vũ Vi lại lên tiếng. Tứ phương tiên hải trên, là chân chánh vạn quốc khu vực. Vạn quốc khu vực tổng cộng có 56 vực, mỗi một vực cũng cực kỳ mạnh mẽ. Cường giả như mây, thực lực cường đại vô số. do 3.000 đế quốc, 800 bất hủ hoàng triều, đặt tới một ít khu vực đặc biệt tổ hợp chung một chỗ. Mà chúng ta vạn đảo vực, chính là vạn quốc khu vực biên giới nhất một vực một trong. Dừng một chút, Kiều Vũ Vi lại nói, ở chúng ta vạn đảo vực có cái tất cả lớn thế lực cao cấp chung nhau chỉ định bảng danh sách. Phía trên ghi chép toàn bộ vạn đảo vực cường đại nhất trước 100 thế lực, tên là Bách Tông Bảng, mà Xuân Thu Thánh Viện, ở nơi này Bách Tông Bảng lên xếp 27 vị. Còn như chúng ta Diệu Âm Phường, chính là 98 vị. Mà Hạo Nguyệt Điện Hạ Nàng, đến từ vạn đảo vực Bách Tông Bảng 91 vị Duyên Thanh Vương Triều, đồng thời cũng là thứ 127 vị Hoàng Nữ Điện Hạ. Kiều Vũ Vi nhìn Duyên Thanh Hạo Nguyệt nói, lời vừa nói ra. Duyên Thanh Hạo Nguyệt thêu mi khều một cái, phảng phất là tự tin trở về, khiêu khích nhìn lướt qua Trần Phi. Có thể rất nhanh nàng nhưng lại tức giận cắn chặt hàm răng, ngứa răng. Hiển nhiên, Trần Phi căn bản xem đều không xem nàng một mắt. Hoàng nữ thì thế nào? Vạn đảo vực Bách Tông Bảng 91 vị Duyên Thanh Vương Triều thì thế nào? Không có hứng thú, chưa từng nghe qua. Tuy nói Bách Tông Bảng Bách Cường đặt song song, nhưng trên thực tế, hạng gần chót và hạng gần trước thế lực, thực lực lên vẫn là có bản chất khác biệt. Tỷ như muốn leo lên, thấp nhất điều kiện chỉ cần 5 vị thánh đế cấp tứ trọng thiên, tái phát động bước lên bảng tông môn chiến, khiêu chiến Bách Tông Bảng hạng chót thế lực, đạt được thắng lợi sau đó, là có thể cướp lấy vị trí của đối phương. Nhưng muốn bước lên bảng Bách Tông Bảng trước 30, điều kiện yêu cầu lại có chất biến hóa. Kiều Vũ Vi ở trong mắt lướt qua một tia vẻ phức tạp. Có kính sợ, có ngửa mặt trông lên, có sùng bái, cuối cùng đổ cho cùng nhau, chậm rãi nói. Cái này cùng chất biến hóa yêu cầu, chính là Thánh Đế Vương. Thánh Đế Vương. Trần Phi hơi nhíu mày, nói thật, cái này cùng hạng hắn thật vẫn là lần đầu tiên nghe được. Cái này vậy là cái gì đồ đâu, người không biết Thánh Đế Vương. Duyên Thanh Hạo Nguyệt thêu mi dựng đứng, nhìn chằm chằm Trần Phi cau mày nói. Thánh Đế Vương chính là ta vạn đảo vực tôn quý nhất, cường đại cao nhất tồn tại, ngươi cũng không biết. Cũng qua kiến thức nông cạn chứ, Hạo Nguyệt Điện Hạ. Kiều Vũ Vi không biết làm sao nhìn Duyên Thanh Hạo Nguyệt, nhức đầu nói, Trần Huynh cũng không phải là chúng ta vạn quốc người, không biết Thánh Đế Vương cái này cùng gọi, cũng không coi là kỳ quái. Dừng một chút, Kiều Vũ Vi nhìn Trần Phi nhẹ giọng nói, Trần Huynh, cái gọi là Thánh Đế Vương. Chính là thánh đế cấp tầng 7 trở lên cảnh giới tu vi cao nhất cường giả. Thánh đế cấp tầng 7 trở lên. Trần Phi ngẩn ra, chợt trên mặt lướt qua một vẻ bừng tỉnh, thì ra là như vậy. Nói liếc, cái này cái gọi là thánh đế vương, chính là vạn đảo vực cao cấp cường giả cho trên đầu mình cài nút nhất định kim cái mũ. Nói cách khác, thánh đế cấp tầng 7 trở lên, sợ rằng ở nơi này vạn đảo vực đã là vô cùng là cao cấp tồn tại. Giống như là thiên hoang 360 châu thiên đế cấp tứ trọng thiên như nhau. Vậy nói như thế, Xuân Thu Thánh Viện tên là Bách Tông Bảng 27, nên cũng có một vị, thậm chí mấy vị thánh đế cấp tầng 7 cường giả chấn giữ. Trần Phi nói, kinh Kiều Vũ Vi như thế cặn kẽ vừa giới thiệu, hắn ngược lại là rốt cuộc đối với vạn đảo vực cường giả thực lực tầng thứ phân chia, có bước đầu biết rõ. Không sai, Kiều Vũ Vi không khỏi gật đầu. Nói, Xuân Thu Thánh Viện lão viện dài nguyên và Thánh Đế, chính là chân chính Thánh Đế Vương cấp cường giả. Xuân Thu Thánh Viện chính là bởi vì có cái này cây đại thụ che trời, mới có thể xếp hạng Bách Tông Bảng 27 vị, nhìn xuống vạn đảo vực chúng sinh, lực áp thiên hạ. Còn gì nữa không? Trần Phi gật đầu biểu thị hiểu, lại nói sau nói, cái này nhóm cường giả cách chúng ta quá xa. Người muốn nói, hẳn không phải là những thứ này chứ? Kiều Vũ Vi thật sâu nhìn một cái Trần Phi, chợt gật đầu nói. Không sai, nhưng ta muốn nói, cũng là liên quan tới một vị Thánh Đế Vương tồn tại sự việc. Thánh Đế Vương, Trần Phi híp đôi mắt một cái, trong mắt rốt cục thì hiện ra lau một cái ngưng nhiên vẻ, nhìn Kiều Vũ Vi. Người sau hơi dừng lại, lại là lên tiếng, nói. Triệu năm trước, Xuân Thu Thánh Viện đạt tới quanh mình mấy thế lực lớn trên địa bàn, ra một tôn đại ma đầu nhân vật. Người ta gọi là La Sát Cổ Thần Vương, công giúp tạo hóa, có thể so với Thánh Đế Vương tồn tại. Cái này La Sát Cổ Thần Vương dã lòng to lớn, còn một tay sáng lập lúc ấy người người nghe tiếng sợ vỡ mật La Sát Cổ Thần dậy, Nam Chinh Bắc Chiến, tranh Hùng Xuân Thu Thánh Viện vậy, cùng vạn đảo vực Bách Tông bảng cấp thế lực, muốn ở các thế lực lớn thống trị chi địa đảo mấy khối thịt xuống, nhưng cuối cùng hắn vẫn là sắp thành lại hỏng, còn chết oan uổng. Nói đến đây Kiều Vũ Vi con ngươi đông lại một cái, ngẩng đầu nhìn Trần Phi, giọng càng so với trước kia ngưng trọng rất nhiều, rồi sau đó, nàng gằn từng chữ một. Nhưng bây giờ chúng ta phát hiện, cái này La Sát Cổ Thần Vương, tựa hồ và ngày này hoang 360 châu triệu năm trước đời trước, luyện ngục cổ thần vực có liên quan. Luyện ngục cổ thần vực. Lời vừa nói ra, Trần Phi cặp mắt híp một cái, cuối cùng là biết Kiều Vũ Vi, Duyên Thanh Hạo Nguyệt tại sao phải đến tìm hắn. Thánh đế vương cấp cường giả, La Sát Cổ Thần Vương, và cái này triệu năm trước luyện ngục cổ thần vực có liên quan. Nói cách khác, như vậy Tẫn Mộc Tiên Đình không phải liền. Không sai, chính là cái này luyện ngục cổ thần vực. Duyên Thanh Hạo Nguyệt lúc này trên mặt vậy không những thứ khác thần sắc, mà là mặt đầy ngưng trọng nói, năm đó La Sát Cổ Thần Vương, đạt tới La Sát Cổ Thần Giáo làm hại chi địa, bởi vì Duyên Thanh Vương Triều cũng ở đây bên trong. Những năm trước đây ta Duyên Thanh Vương Triều phát hiện một tòa rất bí mật La Sát Cổ Thần dạy di tích tế đàn, chúng ta bí mật đem công phá, mở sau đó, biết được liền một số năm đó La Sát Cổ Thần Vương bí mật. Trần Phi nghe vậy không lên tiếng, mà là sờ cằm một cái, sâu tư đứng lên. Một lát sau hắn còn mới chậm rãi nói, các ngươi ý nghĩa là, cái này Tẫn Mộc Tiên Đình có năm đó vậy La Sát Cổ Thần Vương hậu thù. Thánh đế cấp tầng 7 tồn tại, cho dù là dõi mắt toàn bộ vạn quốc khu vực, vậy cũng coi là có tiến dần từng bước tư cách nhân vật. Thật nếu là Tẫn Mộc Tiên Đình bên trong cất giấu như vậy bí mật nói, hắn thậm chí cũng biết nhúc nhích lòng mấy phần. Cái này, chúng ta không biết, nhưng ai biết nghe vậy sau đó, Kiều Vũ Vi nhưng lắc đầu nói. Không biết, Trần Phi nhất thời ngây ngẩn, kinh ngạc nhìn Kiều Vũ Vi. Có thể người sau nhưng đồng dạng là kinh ngạc nhìn hắn, nhẹ giọng nói, La Sát Cổ Thần Vương hòa ngày này hoang 360 châu đất đời trước, luyện ngục cổ thần vực có liên quan. Cái này là chúng ta một cái suy đoán, nhưng là, dù vậy, cái này cũng đủ lãnh chúng ta đi tìm tòi nghiên cứu một hai. Dẫu sao, đây chính là quan hệ đến trong truyền thuyết Thánh Đế Vương nhân vật à. Lời vừa nói ra, Trần Phi con mắt chớp mắt, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, mình tựa hồ là có chút đứng nói chuyện không đau thắt lưng. Dẫu sao Kiều Vũ Vi, Duyên Thanh Hạo Nguyệt các người cũng không có hắn như vậy nghịch thiên cơ duyên, vận khí. Cùng với minh thần ở lại trong đầu hắn giá trị vô lượng truyền thừa trí nhớ. Đối với bất kỳ một người nào tu sĩ mà nói, tiên đạo đường đều phải cần đi liều mạng cước, đi so vận khí. Dù là chỉ là vật nho nhỏ có khả năng, suy đoán, đầu mối, nhưng đều đáng giá được bọn họ đi tra cứu, đi khai thác, đi thăm dò. Chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể từ nơi này vô số thất bại tìm được một lần thành công. Mà thành công, cho dù là một lần, vậy hoàn toàn vậy là đủ rồi. Đúng vậy. Chấm, cùng lúc đó vậy Duyên Thanh Hạo Nguyệt vậy gật đầu một cái, sau đó sắc mặt ngưng trọng xúc động nói, năm đó La Sát Cổ Thần Vương dù chết, nhưng hắn dựa vào thành danh ba đại chí bảo, thần hỏa La Sát Yêu Diễm, ba sao thượng phẩm đế khí bát môn cổ thần cọc, cùng với đứng đầu thánh đế cấp thần thông, hắc viêm cổ giới, nhưng cũng toàn theo hắn chết, và La Sát Cổ Thần Giáo ầm ầm sụp đổ. Mà thần bí biến mất, hoàn toàn vô ảnh vô tung. Thần hỏa La Sát Yêu Diễm, ba sao thượng phẩm đế khí bát môn cổ thần cọc, cùng với đứng đầu thánh đế cấp thần thông, hắc viêm cổ giới. Trần Phi ánh mắt nhanh tránh, muốn Kiều Vũ Vi nhìn. Người sau ngầm hiểu, lập tức nói, nghe nói cái này La Sát Cổ Thần Vương chính là hỏa linh xuất thân, mà đây La Sát Yêu Diễm, chính là hắn bổn mạng linh hỏa, uy lực cực kỳ khủng bố. Năm đó cho dù là thánh đế vương cấp tồn tại, cũng ở đây La Sát Yêu Diễm lên chồng qua ngã nhau. Dừng một chút, Kiều Vũ Vi lại nói, ba sao thượng phẩm đế khí bát môn cổ thần cọc, danh như ý nghĩa, đây là một kiện ba sao thượng phẩm đế khí, có thể so với mạnh nhất thánh đế cấp tầng 6 cường giả. Đứng đầu thánh đế cấp thần thông, hắc viêm cổ giới, chính là một môn nghiêng về trói buộc loại đặc thù thần thông, gam chế tạo ra một cái to lớn kết giới. Đem người trói buộc đi vào. Nghe nói năm đó La Sát Cổ Thần Vương tự mình ra tay thực chiến cái này thần thông, coi như là cùng cấp thánh đế vương cường giả, vậy cũng rất khó thoát thân. Nói đến đây Kiều Vũ Vi ở trong mắt lướt qua một tia hướng tới vẻ, nắm trắng chỉ nói. Năm đó La Sát Cổ Thần Vương sau khi chết, các thế lực lớn điên rồi như nhau tìm cái này ba đại chí bảo, nhưng đều thất bại, cái này ba đại chí bảo phảng phất như là nhân gian bốc hơi như nhau. Hoàn toàn vô ảnh vô tung, đây chính là liền Thánh Đế Vương tồn tại cũng động tâm chí bảo, nếu là chúng ta có thể có được, đơn giản là thiên đại cơ duyên. Duyên Thanh Hạo Nguyệt cũng là tháo miệng nói, mặt đầy phức tạp. Cho nên các ngươi bây giờ hoài nghi, vậy La Sát Cổ Thần Vương ba đại chí bảo, che giấu ở Tẫn Mộc Tiên Đình. Trần Phi nói, hắn bây giờ cuối cùng là biết đối phương muốn nói cái gì. Đúng vậy. Kiều Vũ Vi ánh mắt lóe lên, hướng Duyên Thanh Hạo Nguyệt nhìn, và Trần Phi nói, trên thực tế, Duyên Thanh Vương triều bên trong tòa kia La Sát Cổ Thần dạy di tích tế đàn người phát hiện. Cũng không phải là chúng ta, cũng không phải Duyên Thanh Vương triều cao tầng, mà là Hạo Nguyệt Điện Hạ một vị ca ca. Ca ca nàng, Trần Phi ngẩn người, đúng vậy. Kiều Vũ Vi gật đầu, trong mắt lướt qua vẻ ngưng trọng, nói, Hạo Nguyệt Điện Hạ vị kia ca ca tên là Duyên Thanh Lập, là một vị chân chính nhân trung chi long. Tuyệt đại vô song, hôm nay Duyên Thanh Vương triều trẻ tuổi đồng lứa hoàng tử hoàng nữ chính giữa, ít nhất có 200-300 vị. Nhưng cái này Duyên Thanh Lập nhưng cơ hồ là công nhận trước 10. Nói cách khác, hắn là có cơ hội tranh đoạt hạ một đời Duyên Thanh Vương triều quốc vương ngai vàng thiên kiêu. Có thể gặp thật lợi hại, Duyên Thanh Vương triều hoàng tử hoàng nữ trước 10, vậy cơ hồ là những thứ khác thế lực đệ tử chân truyền tầng thứ, mà nàng Kiều Vũ Vi bây giờ nhưng liền Diệu Âm Phương đệ tử nội môn cũng còn không phải là, có thể gặp có bao nhiêu sai biệt. Di tích tế đàn phát hiện trước nhất người là ta 67 hoàng huynh, chuyện này vậy không cũng có truyền ra, biết được người lác đác không có mấy. Mà ta sở dĩ sẽ biết, thuần túy chỉ là vận khí tốt thôi. Duyên Thanh Hạo Nguyệt nói. Dừng một chút, Duyên Thanh Hạo Nguyệt lại nói, tin tưởng 67 hoàng huynh khẳng định cũng cùng chúng ta có giống nhau suy đoán. Hơn nữa, hắn bây giờ cũng hẳn lẫn vào có thể đi vào đến Tẫn Mộc Tiên Đình bên trong đội ngũ. Cái đó đội ngũ ngươi có lẽ hẳn biết, Yêu Vương Học Cung Tiểu Yêu Vương. Là hắn, Trần Phi không lên tiếng, Khuynh Lam trong mắt lướt qua vẻ kinh dị. Ngươi biết? Trần Phi quay đầu hỏi, cái gọi là Yêu Vương Học Cung Tiểu Yêu Vương, hắn tự nhiên không làm sao chú ý, ừ. Khuynh Lam gật đầu, nhẹ giọng nói, nghe nói cái này Tiểu Yêu Vương chính là vạn quốc khách tới, vì Tẫn Mộc Tiên Đình đi thông xuân thu thánh viện nội môn đệ tử số người. Cho nên tới chúng ta thiên hoang 360 châu mượn đường. Cái gì mượn đường, mượn cớ thôi. Duyên Thanh Hạo Nguyệt hừ một tiếng, khinh thường nói, vậy Tiểu Yêu Vương đến từ Ngân Giác Long xà tộc, là chúng ta Duyên Thanh Vương triều hai đại thần thú một trong chủng tộc, nói cách khác, hắn nhưng mà một tôn thần thú. Thật muốn nhập xuân thu thánh viện, thời gian của một câu nói mà thôi, vậy còn cần như vậy tốn nhiều khổ tâm mượn đường. Lời vừa nói ra, Trần Phi như có điều suy nghĩ, hơi khẽ gật đầu. Đúng là, Ngân Giác Long xà tộc cái này nhất tộc hắn biết. Cơ hồ là nhỏ yếu nhất hà cùng thần thú tộc một trong, thậm chí còn không bằng hư thiên thần đình. Nhưng lời tuy như vậy, thần thú thủy chung là thần thú, chỉ dựa vào một cái xuân thu thánh viện vậy không lớn như vậy nội tình, có thể tùy tiện đem trận ngoài cửa. Cho nên mượn đường thuyết pháp này, bản thân thì không được lập. Cho nên nói, các ngươi là muốn cùng ta cùng nhau tiến vào Tẫn Mộc Tiên Đình, do tìm tòi vậy La Sát Cổ Thần Vương tặng tin kết quả. Trần Phi hỏi, không, không phải, Kiều Vũ Vi sắc mặt ửng đỏ lắc đầu, nói, Trần Huynh, không dối gạt ngươi nói, cái này Tẫn Mộc Tiên Đình, chúng ta không vào được. Không vào được. Trần Phi lại là ngẩn ra, đúng vậy, Kiều Vũ Vi dừng một chút, mở miệng nói. Cái này Tẫn Mộc Tiên Đình chính là Xuân Thu Thánh Viện môn hạ cao cùng nơi thực tập, mà Tẫn Mộc Tiên Đình đối với lần này giam quản, có thể nói là vô cùng là nghiêm ngặt. Bất kỳ khu vực ra giới hạn người vào bên trong, rất có thể sẽ bị Xuân Thu Thánh Viện trung tâm cường giả cách không bắn chết. Còn có loại chuyện này, Trần Phi kinh ngạc hỏi, vậy Ngân Giác Long xà tộc Tiểu Yêu Vương, cùng với Duyên Thanh Lập đâu? Bọn họ sẽ không sợ sao? Bọn họ hẳn là mua thông cái này Tẫn Mộc Thần Vực cầm lái sứ giả, Tẫn Mộc Thần Quân, cho nên. Duyên Thanh Hạo Nguyệt không biết làm sao nói. Nàng mặc dù cũng là Duyên Thanh Vương triều hoàng nữ một trong, nhưng cùng duyên thanh lập địa vị, cùng với giá trị con người, bối cảnh đều là trời và đất bối cảnh. Cho nên duyên thanh lập có thể tùy tiện mua thông tẫn mộc thần quân, nhưng bọn họ, nhưng căn bản không thể ra sức. Đây cũng là thực lực nhỏ yếu bi ai chỗ, tẫn mộc thần vực, cầm lái sứ giả. Trần Phi lại là ngẩn ra, trên mặt lướt qua vẻ nghi hoặc vẻ. Ngươi liền tẫn mộc thần vực và cầm lái sứ giả cũng không biết. Duyên Thanh Hạo Nguyệt sắc mặt cổ quái. Không biết, Trần Phi lắc đầu nói. Nghe nói như vậy Duyên Thanh Hạo Nguyệt lại là không nói. Hướng Kiều Vũ Vi nói. Vũ Vi, ngươi và tên nhà quê này giải thích một chút đi. Hạo Nguyệt điện hạ. Kiều Vũ Vi không biết làm sao nói một tiếng. Lại hướng Trần Phi nhìn, nhẹ giọng nói. Trần Huynh. Cái này tẫn mộc thần vực chính là Xuân Thu Thánh Viện dưới quyền lãnh địa một trong, đồng thời, hắn cũng là thiên hoang 360 châu thượng cấp khu vực. Thiên hoang 360 châu thượng cấp khu vực, Trần Phi ngẩn ra, ừ. Kiều Vũ Vi gật đầu một cái, tiếp tục nói, Xuân Thu Thánh Viện đại bản doanh ở vạn đảo vực siêu cấp đại lục một trong, Xuân Thu đại lục. Diện tích ít nhất là thiên hoang 360 châu, yêu giới bát hoang hai người cộng lại mấy trăm lần. Cũng còn xa xa vượt quá. Trừ cái này ra, Xuân Thu Thánh Viện dưới quyền có chừng 30-40 cái địa bàn, rời rạc ở Xuân Thu Đại Lục vòng ngoài, có mạnh có yếu, có lớn có nhỏ, mỗi một trên địa bàn cũng thiết lập có chi nhánh, và cầm lái sứ giả. Mỗi một vị cầm lái sứ giả cảnh giới tu vi ít nhất ở Thánh Đế cảnh tứ trọng thiên trở lên. Mạnh người, thậm chí có tầng 5, tầng 6. Cầm lái sứ giả ở phân phong trên địa bàn. Đó chính là vua không ngai. Một lời có thể hiệu lệnh thiên hạ, nào dám không theo cao nhất bá chủ. Mà ở như vậy chi nhánh địa bàn dưới, càng dưới một cấp khu vực, đó mới là thiên hoang 360 châu, yêu giới bát hoang như vậy cá đá địa vực vị trí. Kiều Vũ Vi liên tiếp nói ra rất dài một đoạn văn, cuối cùng là làm Trần Phi làm rõ trắng biết, cái này cái gọi là tẫn mộc thần vực, và Xuân Thu Thánh Viện. Cùng với thiên hoang 360 châu quan hệ. Nguyên lai tại thiên hoang 360 châu và Xuân Thu Thánh Viện bây giờ, lại còn kẹp một cái tẫn mộc thần vực. Thiên hoang 360 châu, yêu giới bát hoang hướng đông nam, vạn quốc biên giới, vạn đảo vực biên giới tây bắc, cương vực mênh mông, mờ mịt vô tận, được gọi làm là tẫn mộc thần vực. Mà tẫn mộc thần vực đất nòng cốt, chính là tẫn mộc thần thành. Do Xuân Thu Thánh Viện cầm lái sứ giả, Thánh Đế cảnh tứ trọng thiên cường giả tẫn mộc thần quân nắm trong tay. Tu chân giới địa vực, nhất là cường thịnh chi địa, đều thích lấy cường giả, thống ngự người danh hiệu tới đặt tên. Trước kia tẫn mộc thần vực cũng không phải là kêu danh tự này, nhưng từ tẫn mộc thần quân lên chức sau đó, tên chữ lập tức có thay đổi. Còn như cái này tẫn mộc thần quân, cũng là tương đương không phải một nhân vật. Triệu năm trước La Sát cổ thần dậy làm hại lúc, hắn cũng đã là Thánh Đế cảnh tứ trọng thiên, mà bây giờ triệu năm thời gian lại nữa, hắn lại đổi được thật lợi hại, khó có thể tưởng tượng. Bất quá Trần Phi đối với cái này rất mau liền mất đi hứng thú, lắc đầu nói. Các người rốt cuộc muốn cho ta làm gì, nói thẳng đi. Duyên Thanh Hạo Nguyệt cùng với vậy Kiều Vũ Vi nhìn nhau một cái, người sau mở miệng nói. Chúng ta muốn cho ngươi. Còn có ngươi vậy Đồ Nhi Lâm Miên Miên liên thủ, tiến vào tẫn mộc tiên đình sau theo dõi tiểu yêu vương còn có duyên thanh lập. Một khi thật phát hiện La Sát cổ thần vương di bảo, lấy các ngươi hai người thực lực, tất nhiên có tư cách chia một chén canh. Đến lúc đó chúng ta yêu cầu cũng không cao, chia 5 năm nợ, như thế nào? Có thể nàng tiếng nói rơi xuống, Trần Phi nhưng trực tiếp là đứng dậy, lắc đầu cười nói. Ta cự tuyệt, lời vừa nói ra. Duyên Thanh Hạo Nguyệt, Kiều Vũ Vi đều là ngây ngần. Một đôi cặp mắt thần chỉ như vậy trực câu câu nhìn chằm chằm Trần Phi. Hiển nhiên, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, Trần Phi lại có thể sẽ cự tuyệt. Cùng lúc đó, vậy Kiều Vũ Vi tỉnh hồn lại, thần sắc phức tạp nhìn chằm chằm Trần Phi nói, Trần Huynh, chẳng lẽ ngươi cảm thấy như vậy phân phối phương thức không ổn? Nếu không ngươi nói đi, ngươi muốn bấy nhiêu, nhưng ta có thể nói cho các ngươi. 73, đây là chúng ta cuối cùng làn danh. Cái gì 73, Vũ Vi người điên rồi sao? Duyên Thanh Hạo Nguyệt không làm, đứng dậy nổi giận nói, nếu không phải trong tay chúng ta tin tức, hắn liền một phần vạn cũng không lấy được. Còn 73, tuyệt không có khả năng này. chúng ta 7, bọn họ 3 còn thiếu không nhiều. Nàng dĩ nhiên là cảm thấy, mới có thể có đầy hết thảy thu hoạch, cũng được quy công cho bọn họ lấy ra tin tức, mà Trần Phi bất quá là cướp thôi, có thể có công lao gì. Thật là buồn cười, ha ha, các ngươi thật đúng là buồn cười. Nhưng vào lúc này, Huynh Lam không nhịn được lên tiếng, châm chọc nói, liền một cái tin mà thôi, liền muốn ngồi không hưởng lộc, có phải hay không quá tự cho là. Lời còn chưa dứt, Trần Phi nhẹ giọng nói, Huynh Lam. Huynh Lam sững sốt một chút, chợt im miệng nói xin lỗi, chủ nhân, ta. Tốt lắm, Trần Phi lắc đầu một cái, nhìn vậy Kiều Vũ Vi, Duyên Thanh Hạo Nguyệt nhàn nhạt nói, chuyện này ta không có hứng thú gì. Các ngươi hay là đi tìm những người khác đi. Trên thực tế, chuyện này đối với hắn tới nói thật là có cũng được không có cũng được. Trước không nói tin tức thật giả, coi như là thật, vừa có thể như thế nào. La Sát Cổ Thần Vương ba đại chí bảo, thần hỏa La Sát Yêu Diễm, ba sao thượng phẩm đế khí Bát Môn Cổ Thần Cọc, cùng với đứng đầu thánh đế cấp thần thông, Hắc Viêm Cổ Giới, chống đỡ chết cũng chỉ cái trước đối với hắn tác dụng thoáng lớn một chút. Theo hắn thực lực bây giờ càng ngày càng mạnh, cầm được xuất thủ ngọn lửa, nhưng càng ngày càng yếu, thậm chí không có. Cho nên cái này cái gọi là La Sát Yêu Diễm thật nếu là có thể lấy được tay, đối với hắn mà nói đúng là hơi có chút trợ giúp. Nhưng vậy chỉ như vậy mà thôi, nhất là trước mắt vạn vật dung thần quả mới là trọng yếu nhất. Cho nên đối với cái này cái gọi là nghịch thiên cơ duyên, hắn là thật hứng thú không lớn. Huống chi. Đúng như Khuynh Lam nói, Kiều Vũ Vi, Duyên Thanh Hạo Nguyệt cái này hai người phụ nữ, đúng là có chút quá ngây thơ, hoặc là nói thật là quá đáng một ít. Chính là một cái tin thôi, liền muốn ngồi không hưởng lộc, mà Trần Phi một khi đáp ứng chuyện này, sau khi thành công, cần phải đối mặt cái gì? Duyên Thanh Lập, Ngân Giác Long xà tộc tiểu yêu vương căm thù, thậm chí sát niệm, đồng thời, còn càng có thể tin tức vượt qua lớn. Cuối cùng rơi vào năm đó chấn giết La Sát Cổ Thần Vương vậy mấy tôn thế lực lớn trong tay. Người nói bọn họ một khi biết hết thảy các thứ này, sẽ dễ dàng tha thứ Trần Phi sao? Câu trả lời lộ ra thấy rõ. Cho nên nói chuyện này cho dù là chính hắn đơn độc đi làm, nguy hiểm đều cùng thu hoạch hoàn toàn không được tỷ lệ, lại càng không nói chuyện hợp tác, lại là không có lợi lắm. Cho nên hắn bây giờ là thật lười được sẽ ở cái này tiếp tục ở lại. Nhanh lên tiến vào Tẫn Mộc Tiên Đình, tìm được vạn vật dung thần quả, đây mới là việc cần kíp. Ngươi đứng lại. Nhưng vào lúc này, vậy Duyên Thanh Hạo Nguyệt chợt một tiếng quát chói tai, nhìn chằm chằm Trần Phi lạnh giọng nói, từ chúng ta trong miệng biết bí mật này, ngươi đã muốn đi. Trần Phi dừng chân một cái, quay đầu đưa mắt nhìn Duyên Thanh Hạo Nguyệt, híp mắt nói. Ngươi muốn thế nào? Không khí, lập tức động lại đứng lên. Hạo Nguyệt điện hạ. Trần Huynh, Kiều Vũ Vi lúc này cũng là luống cuống, mặt đầy không biết làm sao, và không biết làm sao. Nói thật, nàng hoàn toàn không cân nhắc qua Trần Phi sẽ cự tuyệt, dẫu sao, như vậy nghịch thiên thiên đại cơ duyên, ai sẽ nguyện ý bỏ qua. Nhưng mà, lúc này Duyên Thanh Hạo Nguyệt nói nhưng vậy có đạo lý. Trần Phi từ bọn họ trong miệng biết được liền tin tức này, nhưng muốn đi. Ai biết hắn rốt cuộc là thật cự tuyệt. Hay là giả cố ý tạo nên? Họ Trần, ta nói cho ngươi, cái này cơ duyên chúng ta nguyện ý nói cho ngươi, vẫn cùng ngươi chia sẻ, là phúc phần của ngươi, ngươi đừng quá không tán thưởng, rượu mời không uống chỉ muốn uống rượu phạt. Duyên Thanh Hạo Nguyệt nghiêm nghị nói, ánh mắt có chút né tránh. Nói thật, nàng bây giờ cũng có chút cưỡi hổ khó xuống. Đúng như Kiều Vũ Vi theo như lời, phân ba, bảy thành là bọn họ cuối cùng ranh giới cuối cùng. Ngược lại, Trần Phi nhìn dáng dấp nhưng sẽ không thể nào đáp ứng, nói cách khác, nàng bây giờ chỉ có hai cái lựa chọn, hoặc là thả Trần Phi đi, khác tìm những thứ khác người giúp. Có thể Duyên Thanh Lập, tiểu yêu vương đoàn người thực lực bọn họ rất rõ ràng, rất mạnh. Trừ phi là Trần Phi đồ nhi Lâm Miên Miên vậy tầng thứ cao cấp cường giả, nếu không căn bản không có thể ở bọn họ trong tay cướp một miếng thịt xuống. Những người khác, rất khó lại còn như vậy thích hợp lựa chọn. Cho dù có, những người này bối cảnh lai lịch vậy rất phức tạp, một cái sơ sẩy, đã chọn sai người, tin tức tiết lộ, hậu quả thiết tường không chịu nổi. Hơn nữa nàng bây giờ cũng khó mà xác định Trần Phi rốt cuộc là thật cự tuyệt, vẫn là giả vờ cố ý tạo nên, lại đi âm thầm đoạt bảo. Như vậy, thay người khác làm đồ cưới, là Duyên Thanh Hạo Nguyệt càng không có biện pháp tiếp nhận sự việc. Cho nên loại phương pháp thứ hai, chính là cưỡng ép bắt Trần Phi, bức bách hắn đi vào khuôn khổ. Cùng lúc đó, Trần Phi lạnh lùng nhìn lướt qua vậy Duyên Thanh Hạo Nguyệt, lại nhìn xem tình thế khó xử Kiều Vũ Vi, thần sắc không thay đổi, trong lòng nhưng khẽ thở dài một tiếng, nghiêng đầu xoay người sang chỗ khác, tiếp tục rời đi. Khuynh Lam, chúng ta đi, ngươi, lời vừa nói ra, Duyên Thanh Hạo Nguyệt thần sắc trầm xuống, nghiêm nghị a nói, họ Trần, đây là ngươi ép ta. Lạc trưởng lão, bắt hắn lại, điện hạ. Duyên Thanh Hạo Nguyệt sau lưng vậy thánh đế cấp nhị trọng thiên cường giả động, như u hồn vậy hoành di truyền bầu trời mênh mông, lặng yên không một tiếng động, một cái tát về phía trước đánh đi ra, năm ngón tay nhất thời gian hóa thành năm cây âm u, bóng tối đồng trụ, khóa lại Trần Phi bốn phương tám hướng, đồng thời áp sát, phải đem Trần Phi. Khuynh Lam hai người tại chỗ bắt lại, nhất thời Trần Phi con ngươi hơi là co rúm một cái, cả người phát rét. Cảm nhận được cực lớn hung hiểm, nhưng cũng là vào lúc này, vèo một tiếng, Tể Man xuất hiện, hắn ngăn ở Trần Phi trước mặt, sắc mặt ngưng trọng xuất thủ đầu tiên là một cái tát hướng về phía Trần Phi, Khuynh Lam hai người đánh ra, đem hoành hành đi ra ngoài hơn 10.000 trượng xa. Rồi sau đó trở tay ra quyền, cùng vậy năm cây âm u hắc ám đồng trụ đụng vào. Phốc suy, hư không rung động, đóng dấu ra một cái hắc động, không cách nào biến mất, chiếm đoạt hết thảy. Rất là khủng bố. Phốc suy. Chờ chốc lát Tề Man cả người run lên, trong miệng khạc ra hàng loạt máu đen, lúc này mới sắc mặt ngưng nhiên hướng Trần Phi truyền âm nói, lòng thần tử đại người đi mau, ở trước mặt hắn, ta duy trì không được bao lâu. Hắn từ đầu đến cuối cũng không phải là chân chánh thánh đế tồn tại, mà chỉ là sức chiến đấu đạt tới cơ sở thánh đế cấp một trọng thiên. Có thể dưới mắt lão này nhưng là chân chính thanh đế cấp nhị trọng thiên cường giả, ai mạnh ai yếu, một mắt liền phân ra được thắng bại. Cho nên Trần Phi phải chạy nhanh, ở nơi này thanh đế cấp nhị trọng thiên lão ra trước mặt, cho dù là hắn Tể Man, vậy chống đỡ không được bao lâu. Người không phải thánh đế, cùng lúc đó, vậy thánh đế cấp nhị trọng thiên ông già cau mày nhìn lướt qua Tể Man, tựa như phát hiện cái gì. Nhưng ở cây này chờ chốc lát. Trần Phi động tác thật nhanh, trực tiếp là triển khai không gian chi lực, hư không lực, xé nát bầu trời mênh mông, thì phải phá không đi. Ông già hơi biến sắc mặt, lại lần nữa động thủ, lại bị Tể Man ngăn cản. Hai người đại chiến đến cùng nhau, tiểu bối, mặc dù ta không biết lá bài tẩy của ngươi, bất quá ngươi cũng không phải là ta địch thủ. Hạo Nguyệt điện hạ đối với đứa con nít nhỏ kia em bé vậy không đồ chơi gì, cho nên, tránh ra đi. Ông già ánh mắt lóe lên hướng Tể Man nói, thân hình lóe lên ở trong hư không, không ngừng đánh lui Tể Man, nghĩ đuổi theo Trần Phi, như một đạo quỷ ảnh như nhau, có thể Tể Man nhưng căn bản không đáp lại hắn. Hắn bây giờ chỉ cần đến khi Trần Phi thành công thoát thân, hắn liền có thể lập tức rời đi. Đối phương mặc dù cách mở, nhưng hắn Tể Man một lòng muốn chạy, đối phương vậy cầm hắn không thể làm gì. Nếu các ngươi nếu không phải là không thức thời vụ. Vậy cũng chớ trách ta. Ông già gặp Tể Man, Trần Phi không để ý hắn, không khỏi được thần sắc trầm xuống, nổi giận khí. Hống. Từ hắn trong miệng phát ra một tiếng gầm nhẹ, nhất thời trong cơ thể hắn vọt ra khỏi một mảng lớn màu đen đại dương, ô đè đè một phiến. Lại tất cả đều là màu đen quạ đen, ùn ùn kéo đến chen đầy bầu trời mênh mông, làm ra đầu tê dại. Oanh. Cùng lúc đó, hắn dùng sức bắn ra. Đánh ra quả đen thần lực, vô số đạo quả đen ngưng tụ thành hắc ám mặt trời, đánh phía Tể Man, ban đầu đem đánh hộp máu hoành bay ra ngoài, chói mắt máu tươi nhiễm đỏ bầu trời mênh mông. Cùng lúc đó, lão kia người lại là động, vèo. Tựa như một đạo quỷ ảnh vậy, ở hư kháng khít tạt qua, ở trong thời gian rất ngắn lại liền đuổi kịp đang trong hư không dịch chuyển Trần Phi. Người sau thần sắc đại biến, cái trước nhưng sắc mặt lạnh như băng. Khinh thường nói, muốn ở ta Lạc Vân không trước mặt chạy trốn, ngươi có phải hay không quá ngây thơ rồi? Chờ chốc lát, khí tức kinh khủng từ trong cơ thể hắn xông ra, chấn áp tại Trần Phi, Khuynh Lam trên mình. Nhất thời người sau hai người đều là thân thể cương đứng thẳng lên, không cách nào nhúc nhích. Ta đây muốn xem ngày hôm nay ai có thể đảm bảo ngươi? Ta đây muốn xem, ngày hôm nay ai có thể đảm bảo ngươi? Ông già lãnh đạm nói, móng gà vậy bàn tay lộ ra, hướng Trần Phi chợt bắt tới. Nhất thời trong bầu trời mênh mông nổi lên một đạo bóng quỷ vậy, quỷ trảo, vô cùng mạnh mẽ. Như vậy giữa lúc quỷ này móng trừ hướng Trần Phi lúc, ông già nhưng chợt mặt liền biến sắc, bởi vì một trảo này lại không giải thích được chết đi, chưa bắt được Trần Phi, Khuynh Lam hai người bản thể. Trần Phi lúc này cũng có chút ngây ngần, thánh đế cấp nhị trọng thiên cường giả, không thể nào ra tay sẽ sai lầm. Nói cách khác, có người giúp hắn, ai? Ông già sắc mặt trầm xuống, một tiếng quát chói tai, một khắc sau thời gian, một đạo khô mộc kiếm mang xuất hiện ở trước mặt hắn, hướng hắn thân thể chém tới, khiến cho được hắn con ngươi hơi co lại, nhất thời bạo lui. Phịch, kiếm này mang cũng không công kích được mục tiêu, nhưng lại ở hư không để lại kinh khủng khô héo dấu vết. Kinh khủng màu xanh ánh sáng, lộ ra lớn uy áp kinh khủng, đem đúng phiến thiên địa đều bao bọc ở liền bên trong, chờ chốc lát. Một đạo bóng người già nua, từ vậy chính giữa xuất hiện. Khô héo kiếm đạo ý chí. Không đúng, tựa hồ không chỉ như vậy. Ông già Lạc Vân không con ngươi ngưng hả, hơi nhíu mày nhìn đối phương. Chợt hắn trực tiếp ra tay, làm tiếp dò xét. Xoát. Trong hư không xuất hiện lại liền quỷ ảnh, quỷ gió giống giận. Khiến cho được hắn cả người chìm ngập trong đó. Chỉ còn lại khủng bố năm ngón tay hiện ra. Ngón tay có vẻ âm trầm, ấn hạ hư không. Giết hướng vậy đột nhiên xuất hiện bóng người già nua. Người sau con mắt chớp mắt, trong tay cây nặng tựa như được mộc trạc cây bay lên trời. Bá. Bá, bá. Cây này mộc trạc cây, lại thoáng qua gian hóa thành đầy trời kiếm mang, tràn đầy kiếm đạo ý chí, bạo bắn ra, thật giống như cuồng bạo du long. Cây này các thủ đoạn, chẳng lẽ là thần du tiên tông? Này các thủ đoạn vừa ra. Xa xa rất nhiều người đều là con ngươi trùng trùng rụt hạ, một ít kiến thức rộng lớn người, lại là liên tưởng đến năm đại tiên tông một trong, thần du tiên tông truyền thuyết kia ở giữa vô địch kiếm đạo thần thông tồn tại. Vô địch kiếm đạo thánh đế cấp tồn tại, Trầm Bích Nguyên cụ ra, có người kinh hô, đem cái này câu trả lời cuối cùng hô hô lên. Trầm Bích Nguyên cụ ra, nghe được cái này kêu lên, Trần Phi cũng là ngẩn người một chút. Đây không phải là đường hạt tên kia hiện đảm nhiệm sư tôn sao? Phịch, phịch, phịch, ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Cùng lúc đó, hai người lực lượng ở đó trong hư không đụng, tung tóe ra vượt quá tưởng tượng chập chờn. Hư vô kia chi địa cũng vỡ vụn hết, không ngừng chia nhỏ, chôn vùi. Trở thành một phiến bị năng lượng hấp động chiếm đoạt chi địa, đổ nát không chịu nổi. Cùng lúc đó, đối chiến hai người đồng thời lui về phía sau. Ông già Lạc Vân không sắc mặt dị thường khó khăn xem nhìn chằm chằm đối phương, lạnh như băng nói. Chuyện này có liên quan gì tới ngươi? Trầm Bích Nguyên ông già cười không đáp, nhàn nhạt nói, người lá gan ngược lại là thật lớn, Xuân Thu Thánh Viện địa bàn hạ, cũng dám làm càn như vậy. Ông già Lạc Vân không nghe vậy sắc mặt thay đổi mấy cái, hừ. Cuối cùng hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi, đi tới Duyên Thanh Hảo Nguyệt bên người thấp giọng nói. Điện hạ, chúng ta phải đi. Bọn họ là Duyên Thanh Vương triều người, mà Thiên Hoang 360 châu nhưng là Xuân Thu Thánh Viện hạt, đây cũng không phải là bọn họ có thể tùy ý làm loạn địa phương. Khiêm tốn làm việc cũng còn, không người sẽ quản, nhưng một khi làm việc quá mức phách lối, giống trống khua chiêng, cái này thì không khác nào là đánh mặt Xuân Thu Thánh Viện. Đến lúc đó dù là Xuân Thu Thánh Viện trung tâm cường giả không đến tìm bọn họ phiền toái. Tẫn Mộc Thần Quân người cũng đều không gặp được sẽ bỏ qua cho bọn họ. Cho nên, lúc này bọn họ phải đi. Ta, Duyên Thanh Hạo Nguyệt mặt liền biến sắc tái biến, trong lòng có thể nói là khó chịu đến cực điểm. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới, sự việc sẽ biến thành như vậy, không có biện pháp thu chàng. Sớm biết như vậy, nàng còn không bằng thả Trần Phi đi. Có thể bây giờ hối hận, đã thành định cục à. Cùng lúc đó, Kiều Vũ Vi thật sâu nhìn một cái Trần Phi, nói. Trần Huynh, ta muốn hỏi ngươi một câu. Trần Phi nhìn nàng một mắt, nhàn nhạt nói, hỏi. Ngươi lúc trước theo như lời, không có hứng thú, có thể là thật. Kiều Vũ Vi hỏi, ta phải dùng tới lừa gạt các ngươi sao? Trần Phi nhàn nhạt nói. Kiều Vũ Vi cả người run lên, cuối cùng thở dài một cái, mềm môi run rẩy, nhưng cũng không thể nói gì hơn. chuyện cho tới bây giờ, Trần Phi quả thật không cần phải lừa gạt bọn họ. Nói cách khác, lúc trước Trần Phi theo như lời rất có thể là thật. Đối với vậy là sát cổ thần vương di bảo tin tức, hắn là thật không có hứng thú. Mà càng như vậy, nàng thì càng không nhịn được ngửa mặt lên trời thở dài. Một chuyện tốt, ầm ĩ thế nào thành như vậy? Không chỉ có như vậy, mâu thuẫn vừa ra, nàng lúc trước thật vất vả và Trần Phi tạo dựng lên yếu kém hữu nghị, lúc này vậy cơ hồ là sụp đổ làm tan rã, không tồn tại nữa chứ. Bất quá nàng cũng không oán hận Trần Phi, ngược lại có chút oán trách mình, cùng với Diên Thanh Hạo Nguyệt. Bởi vì bây giờ suy nghĩ một chút, mình, Diên Thanh Hạo Nguyệt trước kia điều kiện, đúng là có chút quá nhớ dĩ nhiên, cùng ngây thơ. Chính là một cái tin liền muốn ngồi không hưởng lộc, cái này trên đời, nào có chuyện tốt như vậy à? Nếu là trước trong lòng bọn hắn không lớn như vậy lòng tham, và cao cao tại thượng, có lẽ, bây giờ bọn họ đã sớm vui vẻ đạt thành nhất trí. Đáng tiếc, hết thảy các thứ này bây giờ lại bị bọn họ tự tay tống táng. Hối hận cũng không kịp. Hạo Nguyệt điện hạ, chúng ta đi thôi. Kiều Vũ Vi thất lạc thở dài một tiếng, xoay người rời đi. Vũ Vi ta. Duyên Thanh Hạo Nguyệt tựa như vậy phát giác Kiều Vũ Vi thất lạc, thân thể mềm mại run lên, vội vàng vẫy tay, có thể Kiều Vũ Vi cũng đã là rời đi. Cái này khiến cho được Duyên Thanh Hạo Nguyệt rất là khó chịu, để tay lên ngực tự hỏi, ta thật chẳng lẽ làm sai sao? Nhưng lúc này ai còn sẽ đi để ý nàng? Không người nào. Vèo một tiếng, Trần Phi xuất hiện ở Tề Man bên người, đưa ra một viên thuốc cho đối phương, không có sao chứ? Đa tạ Long Thần Tử đại người, chỉ là bị chút tổn thương mà thôi, không có gì đáng ngại. Tề Man lắc đầu nói. Nghe vậy thấy vậy, Trần Phi ở trong mắt lướt qua một tia rùng mình, nhàn nhạt nói, chuyện này sẽ để cho lão nhân kia trả giá thật lớn, ta Trần Phi người, không tốt như vậy tổn thương. Tề Man ánh mắt chớp mắt, cuối cùng cười nói, đối với ta đột phá, bãi này lần sau chính ta đi tìm về tới. Trần Phi nhìn lướt qua Tề Man, cười nói, yên tâm đi, đến khi Tề Thắng Thiên đột phá sau khi thành công, ngày này không xa. Dừng một chút. Hắn ánh mắt hướng xa xa Trầm Bích Nguyên cụ già nhìn, nghênh đón. Chuyện hôm nay đa tạ tiền bối trượng nghĩa ra tay, tiểu tử Trần Phi bất tài, ổn thỏa không quên ân này. Trầm Bích Nguyên cụ già mắt nhìn Trần Phi, khóe miệng cầu một nụ cười nhàn nhạt, rồi sau đó cười nói, chuyện nhỏ thôi, dù là ta không ra tay, lão này vậy phách lối không được bao lâu. Hắn ánh mắt di động. Xa xa hướng Tẫn Mộc Tiên Đình môn hộ bên ngoài một tòa chọc trời trên núi lớn nhìn, nơi đó mơ hồ gian có một tòa cung điện lúc ẩn lúc hiện. Đó là... Trần Phi cũng nhìn thấy vậy cung điện, ngẩn người hỏi. Thiên Hoàng 360 châu người bảo vệ, Xuân Thu Thánh Viện sứ giả. Nội loạn, Xuân Thu Thánh Viện cho tới bây giờ bỏ mặc, nhưng một khi có người ngoài tới gây chuyện, liền chỉ có bốn chữ, đó chính là tuyệt không nhân nhượng. Trầm Bích Nguyên cụ già cười nói, như vậy, thì ra là như vậy. Lời vừa nói ra, Trần Phi mới chợt hiểu ra, thảo nào lúc trước đối phương sẽ như vậy nói, hắn cho dù là không ra tay, lão này vậy phách lối không được bao lâu. Liên quan tới chuyện ngươi, mấy ngày nay ta sơ lược biết một chút, đúng là cực kỳ lợi hại. Đáng quý. Trầm Bích Nguyên ông già nhìn về phía Trần Phi, nhẹ giọng cười nói. Bất quá ở nơi này ta vẫn là phải thay ta vậy không ra hồn đồ nhi hướng ngươi nói lời xin lỗi. Ngươi có lẽ không biết, âm thầm ta vậy học trò Cửu Lê từng đối với ngươi động tới ngược dòng thời gian trở lại lực. Mặc dù thất bại, nhưng cũng là một loại xúc phạm. Trần Phi ngẩn người, nhớ lại ban đầu sự việc, chợt lắc đầu cười nói. Không sao, cái này không có gì. Bất kể là kiếm tôn Cửu Lê, vẫn là Trầm Bích Nguyên cụ già, bọn họ có. Nắm giữ vậy cái gọi là thời gian lực, đều là giả. Bởi vì bọn họ cũng không thể chân chính nắm giữ loại này lực lượng. Thời gian lực, cho dù là tiên nhân đều khó nắm trong tay. Bọn họ nắm giữ bất quá là không đáng kể ra lông thôi. Đối với thời gian lực, bọn họ thủ đoạn tới hơn cũng chỉ có thể gọi là mượn dùng, mà cũng không phải là nắm trong tay, nắm giữ. Nói cách khác, loại thủ đoạn này thật ra thì cấp rất thấp, rất nông cạn. Tương ứng, hạn chế vậy vô cùng nhiều, cho nên Trần Phi căn bản không lo lắng đối phương có thể chân tránh tra được thứ gì. Ngươi quả nhiên biết. Trầm Bích Nguyên cụ già thật sâu nhìn một cái Trần Phi, chợt lắc đầu cười nói, ngươi và ta Đồ Nhi Đường Hạt quan hệ rất tốt, ta cũng muốn cùng ngươi kết cái thiện duyên, có cơ hội, Minh Thần Phủ, Thần Du Tiên Tông có thể hợp tác một chút. Ngoài ra ngươi muốn làm nguyện ý, ta có thể đề cử ngươi, còn có Minh Thần Phủ tiến vào Thanh Hà Thánh Địa. Thanh Hà Thánh Địa, Trần Phi giọng có chút nghi ngờ. Thanh Hà Thánh Địa và Vân Du Cung so với là tương tự, cũng là vạn quốc bên ngoài. Tất cả lớn cấp thấp khu vực thánh đế cấp cường giả, liên hiệp chung một chỗ, tạo thành liên minh thế lực. Bất quá cùng Vân Du Cung so với, Thanh Hà Thánh Địa mạnh mẽ không ít. Dừng một chút, Trầm Bích Viên cụ già lại nói, hơn nữa nó cũng không phải là ở Tẫn Mộc Thần Vực dưới sự khống chế, mà là ở cường đại hơn Huyễn Lòng Vương Triều Hạt bên trong. Xuân Thu Thánh Viện dưới quyền mấy chục địa bàn, Tẫn Mộc Thần Vực tới phần nhiều là cái trung hạ. Mà Huyễn Lòng Vương Triều, cơ hồ cũng coi là nhất lưu, thượng đẳng. Một khi ngươi có thể lấy tông môn lãnh tụ thân phận tiến vào Thanh Hà Thánh Địa, không chỉ có sẽ nhiều mạnh mẽ chỗ dựa vững chắc, con đường phía trước vậy sẽ rộng rãi rất nhiều, cho nên ngươi có thể suy tính một chút. Trầm Bích Nguyên cụ già giải thích. Trần Phi dừng một chút, nhẹ giọng nói, lúc này ta tạm thời còn không có như vậy ý tưởng, nếu là có thể, chờ ta đi qua Tẫn Mộc Tiên Đình sau rồi hãy nói. Cũng vậy, ta cầm Tẫn Mộc Tiên Đình quên mất. Trầm Bích Nguyên cụ già cười khanh khách cười một tiếng, lắc đầu nói, lấy ngươi bản lãnh, hơn nữa ngươi vậy Đồ Nhi Lâm Miên Miên, rất có thể bắt lại Tẫn Mộc Tiên Đình bên trong Xuân Thu Thánh Viện đệ tử ngoại môn số người, cố gắng lên đi. Một khi thành công, ngươi tiền đồ đem có thể so với tiến vào Thanh Hà Thánh Địa mạnh được hơn. Dẫu sao, mảnh thiên địa này vương, thủy chung là vậy cao cao tại Thượng Xuân Thu Thánh Viện à? Ta rõ ràng, Trần Phi gật đầu nói, ừ, Trầm Bích Nguyên cụ già gật đầu một cái, chợt thân hình mơ hồ. Đã như vậy, ta rời đi trước, cố gắng lên, mong đợi người tin tức tốt. Đa tạ tiền bối, Trần Phi hướng Trầm Bích Nguyên cụ già dần dần nhạt đi bóng người hơi cúi người, biểu thị cảm ơn. Sư tôn, Lâm Miên Miên tựa hồ nhận ra được bên này động tĩnh, vậy chạy tới. Nóng nảy nói, sư tôn ngươi không có sao chứ? Không có sao, dừng một chút, Trần Phi đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp nói, chúng ta đi Tẫn Mộc Tiên Đình đi. Nghe vậy Lâm Miên Miên, Khuynh Lam đều là ngẩn ra, chợt lập tức gật đầu nói. Được, vậy thì đi đi. Ngay tại Trần Phi các người sau khi rời đi không lâu, xa xa vậy Tẫn Mộc Tiên Đình môn hộ bên ngoài chọc trời đại sơn chóp đỉnh, lúc ẩn lúc hiện bên trong cung điện, một đôi tôn quý. Nhìn xuống con ngươi, cũng là từ vậy chính giữa ném ra tới. Một bóng người nhìn đã rời đi Duyên Thanh Hạo Nguyệt, Kiều Vũ Vi vị trí, hơi nhíu mày. Người này mặc trường bào, da thịt hơi hơi mang theo chút màu xanh, còn lượn lờ vô cùng là tinh khiết, cổ xưa phù văn, cho người cảm giác khí chất phi phàm. Tựa như mảnh thiên địa này đều phải hắn vi tôn, độc nhất vô nhị. Có khí chất phi phàm, lúc này nếu là có biết hắn thân phận, hoặc là người biết hắn ở nơi này, tất nhiên sẽ thất kinh, thậm chí kinh hô thành tiếng, dư ôn điện hạ. Tẫn Mộc Thần Vực cầm lái sứ giả, Tẫn Mộc Thần Quân, chính là họ Dư. Mà đây Dư Ôn là hắn một cái nhỏ nhất nhi tử, đồng thời cũng là được coi trọng nhất, thiên tài nhất một cái. Sớm ở rất nhiều vạn năm trước, cái này Dư Ôn cũng đã là Xuân Thu Thánh Viện ngoại môn đệ tử, hôm nay nói, cho dù không vào nội môn, vậy chênh lệch không xa. Cùng lúc đó, ở nơi này Tẫn Mộc Thần Quân nhỏ nhất ấu tử Dư Ôn bên người, Xuân Thu Thánh Viện sai phái, chú đóng ở Thiên Hoang 360 châu Thánh Viện sứ giả, Cao Thắng Sơn, vậy giống vậy trong hàng. Cao Thắng Sơn do dự một chút, nhẹ giọng nói, điện hạ, mới vừa rồi lão nhân kia tựa hồ là Duyên Thanh Vương triều hoàng tử, hoàng nữ bảo vệ sứ giả. Ta biết, Dư Ôn điện hạ gật đầu một cái, ánh mắt lóe lên. Nàng kêu Duyên Thanh Hạo Nguyệt, là Duyên Thanh Lập muội muội. Duyên Thanh Lập muội muội, Cao Thắng Sơn nhất thời con ngươi hơi ngưng một chút, có thể gặp Duyên Thanh Lập danh tự này, ở hắn suy nghĩ chính giữa vẫn là có nhất định phân lượng. Duyên Thanh Lập mua thông tư thúc thúc, lẫn vào ngân giác long xà tộc tiểu yêu vương đội ngũ, tiến vào Tẫn Mộc Tiên Đình, sau đó chuyện này mặc dù bị ta phát hiện, nhưng là, vẫn là chậm một bước. Dư Ôn điện hạ mặt không cảm giác nói. Hắn trong miệng tư thúc thúc, chính là hắn phụ thân Tẫn Mộc Thần Quân thủ hạ nhất bị coi trọng tay trái tay phải. Vốn tên là Tư Giám Thánh Đế. Thánh đế cảnh tầng 3 cường giả đỉnh phong. Hắn phụ thân Tẫn Mộc Thần Quân đối với quyền thế không tốt, quanh năm bế quan tu luyện. Vì vậy cái này Tẫn Mộc Thần vực bên trong lớn nhỏ công việc, cơ hồ là ở nơi này tư giám, đạt tới một vị khác hắn phụ thân thủ hạ tay trái tay phải chính giữa toàn quyền quản lý. Mà lần này Duyên Thanh lập trước thời hạn mua thông tư giám, lẫn vào ngân giác long xà tộc tiểu yêu vương đội ngũ, bí mật lẻn vào liền Tẫn Mộc Tiên Bình. Đến khi hắn phát hiện chuyện này, đã là chậm, không còn kịp rồi, làm không tư cách tiến vào Tẫn Mộc Tiên Đình người lẫn vào trong đó, đây tuyệt đối là đại kỵ. Nhất là cái này Tẫn Mộc Tiên Đình còn dính dấp năm đó vậy cực thịnh một thời La Sát Cổ Thần dậy, lại là dính dấp to lớn. Đối với La Sát Cổ Thần Vương ba đại chí bảo truy xét, Xuân Thu Thánh Viện triệu năm qua chưa bao giờ cắt đứt qua, vậy vì vậy, lần này sơ suất một khi bị phía trên người đuổi tới. Cho dù là hắn phụ thân Tẫn Mộc Thần Quân cũng đều chịu phạt. Đối hắn áy náy. Cho nên suy đi nghĩ lại, Dư Ôn vẫn là quyết định tạm thời giấu giếm chuyện này, đích thân trước tới xử lý một chút. Nhưng lại không nghĩ rằng, hắn mấy ngày gần đây mới vừa tới nơi này, không ngờ phát hiện Duyên Thanh Hạo Nguyệt các người. Duyên Thanh lập tới, Duyên Thanh Hạo Nguyệt cũng tới, chẳng lẽ bọn họ thật phát hiện một ít gì? Dư Ôn điện hạ chân mày nhíu chặt. Nhưng vậy xen lẫn một ít kích động. Chuyện này mặc dù xảy ra vấn đề, nhưng từ một cái góc độ khác tới xem, thật ra thì cũng coi là cơ hội. Bởi vì nếu là Duyên Thanh lập, Duyên Thanh Hạo Nguyệt các người thật ở Tẫn Mộc Tiên Đình chính giữa tìm được La Sát Cổ Thần Vương di bảo, lại do hắn cầm tới, hiến tặng cho phía trên, há chẳng phải là công lớn một kiện. Đến lúc đó sợ rằng không chỉ có hắn Dư Ôn Xuân Thu Thánh Viện nội môn đệ tử vị trí ổn, hắn phụ thân Tẫn Mộc Thần Quân vậy rất có thể tiến hơn một bước. Dẫu sao, cái này triệu năm qua, hắn phụ thân thật sự là ở thánh đế cảnh tứ trọng thiên đình cấp trong cảnh giới thể quá lâu. Nếu là không có Xuân Thu Thánh Viện hết sức giúp đỡ, có lẽ, hắn đời này hẳn cũng chỉ có thể dừng bước như vậy. Có thể nhưng vào lúc này, vậy Cao Thắng Sơn nhưng không nhịn được nói. Dư Ôn điện hạ. Chuyện này ta xem tốt nhất vẫn là thông báo một tiếng Tẫn Mộc Thần Quân đại nhân. Được rồi. Lời còn chưa dứt, Dư Ôn sắc mặt trầm xuống, đem mắng, ta biết mình đang làm gì, không cần ngươi để nhắc nhở. Bỏ mặc hậu quả như thế nào, ta Dư Ôn một mình gánh chịu. Cao trưởng lão chỉ cần vững vàng nhìn chằm chằm Duyên Thanh lập bọn họ là được. Tiếng nói rơi xuống, Dư Ôn xoay người rời đi, căn bản không cho Cao Thắng Sơn nói chuyện lần nữa cơ hội. Cao Thắng Sơn nhìn Dư Ôn rời đi hình bóng, do dự hồi lâu, ai? Cuối cùng vẫn là thở dài một cái, lắc đầu cười khổ. Nhắc tới, cái này Dư Ôn thật ra thì khắp mọi mặt cũng coi như không tệ, có đại tướng chi gió, nhưng làm việc cuối cùng vẫn là quá xung động một ít. Hắn kế hoạch một khi thành công khá tốt, có thể thất bại đây. Hậu quả nhưng mà sẽ nghiêm trọng đến thiết tưởng không chịu nổi. Dù là triệu năm tìm kiếm không có kết quả. Xuân Thu Thánh Viện cao tầng nhưng cũng một mực không giết chết luyện ngục cổ thần vực tàn dư, chỉ như vậy hao tổn, nói liếc, chính là ôm một chút xíu may mắn và hy vọng. Cho nên, thật nếu là chuyện này xảy ra điều gì cái rõ, đừng nói là một mình ngươi nho nhỏ ngoại môn đệ tử Dư Ôn, cho dù là cầm lái sứ giả Tẫn Mộc Thần Quân, cũng đều được đổ xui xèo. Chấm, nghĩ đến đây, Cao Thắng Sơn ánh mắt lóe lên. Cuối cùng vẫn là lấy ra một quả đưa tin phù thấp giọng dì tai mấy câu, đem thả bay nghèo trời, hóa thành một đạo liêu quang, tốc độ thật nhanh không thấy bóng dáng. Cùng lúc đó, làm Trần Phi, Lâm Miên Miên, Khuynh Lam ba người tiến vào Tẫn Mộc Thần Vực sau đó, thế giới trước mắt vậy mau chóng biến hóa, xuất hiện một tòa mới thiên địa. Nơi này chính là một tòa thật to thứ nguyên hư không quảng trường cũng không lớn, nhìn như có thể chứa là chừng 100 người. Nhưng ở cái này trên quảng trường không lớn, lại có sổ dị bách kế hư không truyền tống trận tùng đứng ở nơi đó, lấp lánh rực rỡ, vô cùng là bắt mắt. Hư không truyền tống trận, nơi này là... Trần Phi ánh mắt quét nhìn những cái kia hư không truyền tống trận, có chút nghi ngờ. Đừng nói là nơi này là Tẫn Mộc Tiên Đình sao, nơi đây lại là địa phương nào, lại có mới người tới à, các người tốt, nhưng vào lúc này một giọng nói vang lên. Khiến cho được Trần Phi các người đều là dọa một chút. Ai, Lâm Miên Miên lạnh lùng nói, chừng quét nhìn. Cùng lúc đó, bọn họ vậy cuối cùng là chú ý tới, ở bọn họ trước mặt cách đó không xa một tòa phía trên tế đàn, một đạo lóng lánh tinh khiết linh khí tia sáng người tuổi trẻ hình ảnh, đang cười tủm tỉm nhìn bọn họ. Các hạ là, Trần Phi ôm quyền hỏi, Lâm Báo. Người trẻ tuổi kia hình ảnh cười khạc ra một cái tên, rồi sau đó hiền hòa nói, nếu như các ngươi có thể thông qua cái này Tẫn Mộc Tiên Đình ngoại môn đệ tử khảo nghiệm nói, sau này thấy ta, cũng có thể gọi ta là Lâm Báo sư huynh. Lời vừa nói ra, Trần Phi, Lâm Miên Miên, Huỳnh Lam ba người nhìn nhau một cái, bừng tỉnh hiểu ra nguyên lai là Xuân Thu Thánh Viện người. Thảo nào, ta là lần này phụ trách Tẫn Mộc Tiên Đình khảo hạch người. Và các ngươi nói đơn giản một chút khảo nghiệm quy tắc đi. Lâm Báo không cùng Trần Phi đám người nói chuyện, liền lại lên tiếng, cười nói. Đầu tiên, khảo nghiệm quy tắc rất đơn giản, chính là giết người, người giết đủ rồi, các ngươi thì có thể và ta như nhau, trở thành Xuân Thu Thánh Viện đệ tử. Giết người, Trần Phi ánh mắt lóe lên. Không sai, chính là giết người, Lâm Báo gật đầu một cái, cười giải thích, đầu tiên. Cái này Tẫn Mộc Tiên Đình khảo nghiệm chi địa chỉ có 11 chỗ, theo thứ tự là 10 tên ngoại môn đệ tử số người, cùng với một cái đệ tử nội môn số người. Bất quá đệ tử nội môn số người vật này các ngươi cơ hồ không cần suy nghĩ. Bởi vì cho dù là ta, vậy cũng rất khó làm được, huống chi là các ngươi. Ngoại môn đệ tử vị trí điều kiện đâu? Huỳnh Lam không nhịn được hỏi, rất đơn giản. 30 thiên đế cấp tứ trọng thiên đình cấp cảnh giới cổ thần tộc tàn dư đầu lâu, hoặc là 3 cái ngụy thánh đế cấp cảnh giới cổ thần tộc tàn dư đầu lâu, ta Xuân Thu Thánh Viện ngoại môn đệ tử số người, liền dễ như trở bàn tay. Lâm Bảo cười nói, tê. Bất quá lời vừa nói ra, vô luận là Khuynh Lam vẫn là Lâm Miên Miên, cũng ngược lại hút khí lạnh, mặt đầy rung động. Mà Trần Phi thậm chí cũng đều chân mày co quắp một cái, mặt đầy không nói. Cái này, rất đơn giản. Hắn phỏng đoán Xuân Thu Thánh Viện hẳn là không có trời đế cấp tứ trọng thiên một tới sáu bậc thang tỉ mỉ phân chia. Nói cách khác, đối phương trong miệng thiên đế cấp tứ trọng thiên đỉnh cấp, thì hẳn là thứ năm, cấp sáu thang cùng nhau. Có thể dù là như vậy, ước chừng muốn giết 30 như vậy cường giả, mới có thể thuận lợi chính là một tên ngoại môn đệ tử số người. Cái này cũng quá khoa trương đi, còn như một cái khác điều kiện. 3 cái ngụy thánh đế cường giả mạng nhỏ, cái này thì khoa trương hơn. Cho dù là hiện nay Lâm Miên Miên, có thể làm được hay không loại này bước, cũng là không biết số. Đối với nàng mà nói, giết 30 thiên đế cấp tứ trọng thiên đỉnh cấp, cái này không thể nghi ngờ sẽ đơn giản hơn một chút. Bởi vì cái này tất lại có thể khiến cho chia nhau kích phá, từ từ thôi chết. Mà ngụy thánh đế cường giả không thể được, không có gì bất ngờ xảy ra. Cái này mỗi một vị cổ thần tộc ngụy thánh đế cường giả cũng coi như là một cái ám kim bằng ma vương. Nói cách khác, cho dù là chia nhau kích phá, mỗi một trận cũng sẽ là cuộc chiến sinh tử. Nguy hiểm quá lớn. Nhất định phải liên tục xông qua 3 lần mới được. Trần Phi ba người im lặng nửa ngày, sau đó Trần Phi lại chợt hỏi. Đệ tử nội môn số người đâu yêu cầu đâu? À, vậy Lâm Báo phảng phất là hứng thú, tỉ mỉ quan sát một chút Trần Phi. Lúc này mới cười nói, thật ra thì vậy rất đơn giản, giết 2 cái thánh đế là được. 3 cái thánh đế. Trần Phi, Lâm Miên Miên các người cũng im lặng cứng ở tại chỗ. Cái này rất đơn giản cái quỷ đi. Các người không tin, nói thật, đây đúng là rất đơn giản. Nếu không ở chúng ta nơi này, muốn thông qua khảo nghiệm chi địa bắt được Xuân Thu Thánh Viện đệ tử nội môn số người. Ít nhất cần giết một thánh đế cấp nhị trọng thiên cường giả mới được. Xem Trần Phi cùng người im lặng dáng vẻ, vậy Lâm Báo không nhịn được bật cười, mở miệng trêu ghẹo. Người tại sao không nói các ngươi vậy tu luyện hoàn cảnh so chúng ta thiên hoang 360 châu ít nhất tốt gấp 10 lần trở lên. Trần Phi không nhịn được liếc hắn một mắt, nhẹ giọng nói. Lời vừa nói ra, Lâm Báo ngẩn ra, chợt cười khanh khách cười nói, đây cũng là nói thật. Ở chúng ta Xuân Thu Đại Lục, bất kể là tu luyện hoàn cảnh, hay là tu luyện tài nguyên, cũng đúng là muốn so với các ngươi vạn quốc bên ngoài tốt gấp 10 lần trở lên. Người thằng nhóc này có chút ý tứ, lại còn dám cùng ta làm trò đùa, xem ra ngươi cũng là thật có tự tin. Dừng một chút, Lâm Báo lại cười nói, cũng cố gắng lên đi. Nếu có thể thành công, tới chúng ta Xuân Thu Thánh Viện, ta mời các ngươi uống rượu. Thừa ngươi chúc lành, Trần Phi cười gật đầu, lại hỏi, tiếp theo nên làm như thế nào? Hiu, hiu, hiu. Lâm Báo bàn tay lộn một cái, phân biệt có ba đạo quang thúc đánh về phía Trần Phi, Lâm Miên Miên ba người, cuối cùng nghe vào bọn họ trước mặt, ánh mắt tản đi, cẩn thận xem, là ba cái giống nhau như đúc ngọc thạch đồng bài. Lúc giết người, đem ngọc thạch này đồng bài bên trong quản chế thần lực kích hoạt. Chỉ cần không phải vượt qua hai người trở lên, cũng định đoạt. Ngoài ra, các ngươi nếu là ở cái này Tẫn Mộc Tiên Đình bên trong tìm được cái gì địa phương kỳ quái, hoặc là vật kỳ quái, chỉ cần có thể làm ngọc thạch này đồng bài chủ động có phản ứng, cũng coi là điểm tích lũy. Điểm tích lũy vậy là đủ rồi, cũng có thể bắt được số người. Lâm Báo giải thích, điểm tích lũy, Trần Phi nghi ngờ nói, ừ. Lâm Báo gật đầu, lại nói, thật ra thì giết người vậy coi là điểm tích lũy. Thiên đế cấp tứ trọng thiên đình cấp 30 điểm tích lũy, ngụy thánh đế 100, thánh đế 1000. Vậy mà nói, ngoại môn đệ tử điểm tích lũy yêu cầu là 300, đệ tử nội môn là 22000. Nhưng nếu như đồng thời hoàn thành nhiệm vụ số người vượt tiêu chuẩn, chọn ưu tú nhận. Nguyên lai là như vậy. Trần Phi bừng tỉnh gật đầu, làm nửa ngày, lại là điểm tích lũy chế. Mà như vậy, trình độ nào đó mà nói, thật ra thì đệ tử nội môn vị trí độ khó cũng không có cao như vậy. Hai cái thánh đế quá khó khăn, đúng là cơ hồ không thể nào, nhưng 20 cái ngụy thánh đế, 6 hơn 10 cái thiên đế cấp tứ trọng thiên tột cùng, liền ngược lại cũng không phải là không thể được. Ngoài ra ngọc thạch này đồng bài cũng có bảo toàn tánh mạng hiệu quả. Chân thực cảm thấy không hy vọng gì, lại muốn nhặt hồi một cái mạng nhỏ mà nói. Có thể thông qua ngọc thạch này đồng bài câu liền bao phủ ở Tẫn Mộc Tiên Đình phía trên đại trận, đem mình truyền đưa đi. Nhưng một khi như vậy, vậy ý nghĩa mất đi tư cách. Bỏ mặc trước kia thành tích như thế nào, tất cả điểm tích lũy thành tích, hết thảy hủy bỏ. Nói đến đây Lâm Báo dừng một chút, lại nói. Ngoài ra bổ sung thêm nói một câu, cái này truyền tống là cần nhất định thời gian, cho nên, đừng nghĩ lúc chiến đấu dùng để bảo vệ tánh mạng, cái này không thể thực hiện được. Lời vừa nói ra, Trần Phi ánh mắt lóe lên, hướng vậy Lâm Báo khom người nói cảm ơn, đa tạ nhắc nhở. Phía sau những lời này Lâm Báo tuyệt đối là có lòng tốt nhắc nhở, nếu không, hoàn toàn có thể không cần phải nói, nhưng một khi thật đến cái loại đó thời điểm, có thể chính là sinh tử hai mặt. Không việc gì, đi đi, một người chọn một cửa truyền tống, ta cũng không và các ngươi nói nhảm. Đúng rồi, nhớ, khảo hạch thời gian chỉ có 300 năm. 300 năm sau, cái này Tẫn Mộc Tiên Đình cổng và môn hộ liền sẽ đóng cửa, đại trận vậy sẽ theo trước ngủ say. Cho nên khi đó nếu là không đi ra, liền được ở nơi này Tẫn Mộc Tiên Đình leo lên mấy vạn năm. Nhớ lấy, Lâm Báo cười nói, một người chọn một cửa truyền tống. 300 năm sao, biết. Trần Phi ngẩn người một chút, nhưng chợt vẫn là gật đầu, hướng Lâm Miên Miên, Khuynh Lam hai người, nhất là người sau nói, các ngươi hai người, cẩn thận nhiều hơn. Dạ, sư tôn, ta hiểu ý, chủ nhân, Lâm Miên Miên, Khuynh Lam đồng thời gật đầu, nhất là Khuynh Lam, sắc mặt vẫn bình tĩnh, nhưng trong mắt vẫn có không nhỏ áp lực. Một người một cái cửa truyền tống, ý nghĩa ngẫu nhiên. Ý nghĩa sơ kỳ phải đơn độc làm việc. Nói cách khác, ba người chính giữa thực lực yếu nhất nàng, nguy hiểm vậy tuyệt đối là lớn nhất. Không có một trong, bất quá lời tuy như vậy, nếu người đều tới, nàng tự nhiên cũng sẽ không lúc này lựa chọn khiếp đảm, lùi bước. Hô! Hít sâu một hơi, Khuynh Lam chủ động lựa chọn một cái cửa truyền tống, đi lên, hướng Trần Phi, Lâm Miên Miên đám người nói, chủ nhân, Miên Miên, ta đi trước một bước. Tiếng nói rơi xuống, ông một tiếng, Khuynh Lam bóng người biến mất ở đó lớn thả hào quang hư không truyền tống trận chính giữa. Khoảnh khắc gian không thấy bóng dáng. Thấy tình cảnh này Trần Phi cũng là lại lần nữa và Lâm Miên Miên gật đầu một chút, cười nói. Chúng ta vậy lên đi. Ừ, Lâm Miên Miên gật đầu, và Trần Phi phân biệt đứng lên hư không truyền tống trận. Ông, lại là hai đạo hư không truyền tống trận phát động thanh âm. Hai người nhất thời biến mất ở đó trắng xóa quang bên trong. Bị truyền đưa đi. Đây là một phiến cổ xưa rừng rậm, gỗ lớn chọc trời, dây leo như rồng, cao vút, ở giữa thiên địa. Mãng hoang bên trong truyền tới vượn hú hổ gầm thanh âm, thác nước tiếng xen lẫn hán gian, long trời lở đất. điếc tai nhức óc, trừ cái này ra, vừa nhìn vô tận hoang rất cổ lâm, chọc trời đại sơn, vạn nhận tuyệt bích, tùy ý có thể gặp. Nơi này dãy núi nguy nga, liên miên vĩ đại, ông, mà cũng là ở nơi này chờ chốc lát, trong hư không chợt tạo nên hư vô không gian sóng gợn, ùng ùng. Rồi sau đó trong phảng phất như là xuất hiện một cái khe hở, tạo thành thiết diện, kẽ hở, cuối cùng vèo một tiếng nổ vang, một đạo lưu quang từ vậy chính giữa bạo xạ ra, xuất hiện ở cái này ở giữa thiên địa. Thân ảnh kia xuất hiện ở đây ở giữa thiên địa, lăng không đứng, vừa hiện thân, liền vô cùng là cảnh giác nhìn vòng quanh bốn phương, một lát sau cho đến không phát hiện nguy hiểm, mới chậm rãi thanh tĩnh lại. Người này chính là Trần Phi. Đây chính là Tẫn Mộc Tiên Đình, diện tích xem ra còn thật không nhỏ à. Trần Phi bay lên trời, ánh mắt thiếu nhìn phương xa, nhưng phát hiện trong tầm nhìn tất cả đều là vừa nhìn vô tận mãng hoang cổ lâm. Cho dù là đến nơi chân trời, vậy vẫn là không có biến hóa chút nào. Có thể gặp nơi này bát ngát và to lớn, ông. Nhưng cũng là vào lúc này, Trần Phi nhưng chợt phát hiện nghèo có ở trên trời dị động truyền tới. Rồi sau đó một đạo khủng bố màu xanh cương gió lại là hóa thành thực chất hình thái, hướng Trần Phi hung hãn đụng tới. Hoàn toàn là thế nhanh như chớp, không kịp bịt tai tư thái, tốc độ nhanh kinh người. Đây là, Trần Phi thấy vậy, ánh mắt hơi chăm chú, vậy không dám thở ơ, ung ung. Trong cơ thể hắn bốn thần thú tiên thiên thần thể lực lượng ngay tức thì là bạo động, xông lên quả đấm, nhất thời thần lực hóa thành giống như có thể khai thiên ích địa lực lượng. Hóa thành một đạo lóng lánh bốn màu thần quang đầu chọc, trực tiếp là hướng về phía vậy thực chất gió lốc lớn gió bão đánh tới. Ầm ầm. Cái này lực lượng kinh khủng đánh vào vậy gió lốc lớn gió bão lên, lại là ước chừng chỉ là làm hắn dừng một chút, một quyền này lực lượng liền ầm ầm nổ bể ra. Bị gió lốc lớn xé nát, người sau dư lực không nghỉ, tiếp tục hướng Trần Phi tập sát tới. Như thế lợi hại. Trần Phi con ngươi đông lại một cái, thân hình chớp mắt, ngàn cân treo sợi tóc đang lúc tránh thoát vậy thực chất gió lốc lớn gió bão tập kích. Bá, nhưng người sau cũng không buông tha, thân hình chớp mắt, lại còn hao tổn qua đầu tới, tiếp tục phát động công kích. Ông, gió lốc lớn gió bão hóa thành thực chất tính hình thái, thật giống như một cái nồi lớn, từ trên trời hạ xuống, đem Trần Phi cả người bấu vào trong đó. Phong tỏa bốn phương tám hướng thoát đi khu vực. Cùng lúc đó, ung ung một tiếng vang thật lớn, nổi lớn bên trong một con bão lớn chi quyền rơi xuống, thật giống như sao rơi đụng, khí thế khoáng đạt. Phong tỏa Trần Phi. Thấy vậy Trần Phi chỉ có thể thở một hơi thật dài, lại lần nữa tăng lên lực lượng. Ầm ầm phi huy quyền, lấy ra trong cơ thể ít nhất 70% trở lên thực lực, và vậy gió lốc lớn gió bão quả đấm cứng đối cứng. Đánh trời long đất lỡ, quỷ khóc thần gào, ung ung. Ở hai người bây giờ nhất thời là xuất hiện một phiến lại một phiến kinh khủng chập chờn, chấn động mở hư không, đồng thời, đất đai cũng đều trên đất chấn động, không ngừng run rẩy, xuất hiện vô tận hư không vực sâu, có kẽ hở trực tiếp lan tràn đi ra ngoài đếm lấy trăm dặm. Nhưng cũng là ở cái này trong quá trình, vậy gió lốc lớn gió bão không ngừng bị Trần Phi đánh bể, rồi sau đó khôi phục. Sau đó sẽ đánh bể, tuần hoàn qua lại. Cho đến cuối cùng, cái này gió lốc lớn gió bão tựa hồ đánh mất nguyên tố khôi phục lực lượng, bị Trần Phi một quyền chính giữa phịch. Lực lượng kinh khủng bắn tung tóe bốn phương, thiên địa run lên. Mà lần này, vậy gió lốc lớn gió bão cuối cùng là biến mất, bị Trần Phi hoàn toàn giết chết. Đây cũng là trong truyền thuyết nguyên tố chi linh chứ, đánh bể vậy gió lốc lớn gió bão, Trần Phi thở hỗn hển lẩm bẩm nói. Ở giữa đất trời này có các loại các dạng nguyên tố lực lượng, kim mộc thủy hỏa thổ, sấm gió quang ám vân, vân. Mà đây chút nguyên tố lực lượng, đều là cổ thần tộc căn nguyên, đạt tới đời trước. Cơ hồ tất cả cổ thần tộc đều là nguyên tố chi linh, cái này cũng tạo cho bọn họ ở mình đạo này nguyên tố trong lực lượng, bất kể là thành tựu, vẫn có thể tính uy lực, đều có thể dùng rất khủng bố để hình dung. Giống như lúc trước vậy gió lốc lớn chi linh. Liền thần trí tự hồ cũng không có, chỉ biết là đơn thuần giết hại, lực lượng nhưng cũng như vậy lợi hại. Hắn đoán chừng nói, bình thường thiên đế cấp tứ trọng thiên hai ba nấc thang, phỏng đoán cũng còn không bắt được tên này. Chưa nói chi là lợi hại hơn, có thần trí, Chí Khôn Cổ Thần Tộc. Bọn họ lợi hại, có thể càng ở nơi này nguyên tố chi linh trên à, xem ra tiếp theo được cẩn thận một chút. Trần Phi lẩm bẩm nói, cặp mắt ngưng một chút, lại không lưu dấu vết quét mắt cách đó không xa cổ lâm nào đó cái xó xỉnh, rồi sau đó bay lên trời, rời đi. Cùng lúc đó, ngay tại Trần Phi sau khi rời đi không lâu, cổ lâm bên trong, trên vùng đất chợt ùng ùng xuất hiện mấy tôn người đất khổng lồ. Bọn họ cao lớn vô cùng, ánh mắt âm lãnh, cả người tản ra uy áp kinh khủng, khí thế kinh người. Lại một cái chịu chết người ngoại lai, chúng ta muốn hành động sao? Người này thực lực không kém, vậy gió bão chi linh không yếu hơn chúng ta nhỏ, lại bị người này tùy tiện đánh bể. Sợ cái gì, chúng ta bốn người chẳng lẽ còn sợ hắn một cái? Huống chi linh đại nhân cũng ở đây chúng ta khu vực này, có linh đại nhân ở đây, người này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Linh đại nhân cũng ở đây chúng ta khu vực này, vậy thì thật là quá tốt. Linh đại nhân hắn nhưng mà thiên đế cấp tứ trọng thiên cường giả đỉnh phong, có hắn ở đây, người ngoại lai này chết chắc. Đừng nói nhảm, mau cùng lên đi đi, bọn họ cũng lấy vì mình tồn tại cực kỳ kín đáo, không người có thể phát hiện. Trần Phi cũng giống vậy, cũng không biết sớm ở bọn họ ẩn núp sở tới khi đó gian, Trần Phi cũng đã là phát hiện bọn họ. Vừa vặn từ bọn họ trong miệng hỏi một chút, cổ thần thiên sông, kết quả ở đâu? Trần Phi một bên diễn xuất, tìm thích hợp giao chiến chi địa, một bên trong lòng lẩm bẩm nói. Mà hắn trong miệng cổ thần thiên sông, chính là băng phách ma tôn dạy cho hắn bản đồ chính giữa, vạn vật dung thần quả chỗ chi địa. Dưới mắt, cái này vạn vật dung thần quả mới là việc cần kiếp. Không có một trong. Ngay tại Trần Phi tràn đầy không mục đích tìm kiếm thích hợp địa điểm chiến đấu lúc, vậy một tôn người đất khổng lồ tựa hồ là có chút ấn không chịu được khí. Liền trực tiếp lựa chọn tìm tới cửa. Ùng, kinh khủng đất bùn chi quyền đánh vào Trần Phi phía trước trên hư không. Cùng lúc đó, một đạo âm lãnh thanh âm, cũng là từ xa xa truyền tới, xuất hiện ở Trần Phi trong lỗ tai. Đáng chết người ngoại lai, ngươi còn muốn tránh đi kia chết. Hưu, nghe vậy thấy vậy, Trần Phi con mắt chớp mắt, thân hình chớp mắt, chân đạp hư không, không gian chi lực. Cảm ơn dễ dàng liền đem cái này một thế đại lực trầm một quyền tránh thoát. Ở làm hắn quay đầu nhìn lên, chỉ gặp vậy cách đó không xa lão lâm chỗ sâu nhô ra vàng hây hây đại sơn trên, bốn tôn cả người đôi thế khủng bố nham thạch lực người đất khổng lồ, đang ngạo nghễ đứng ở nơi đó. Bọn họ ánh mắt lạnh như băng, đều là phong tỏa trên người mình, thô cuồng trên gương mặt thần sắc, vậy tràn đầy sát ý. Không có chút nào che giấu, thổ linh tộc sao? Trần Phi ánh mắt nhanh tránh, sắc mặt bình tĩnh nói, các ngươi kiên nhẫn thật đúng là kém à. Lời vừa nói ra, nhất thời vậy người đất khổng lồ cầm đầu cường giả kinh khủng con ngươi đông lại một cái, lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Phi nói, ngươi quả nhiên sớm liền phát hiện chúng ta. Nguyên lai hắn sớm liền phát hiện không đúng. Trần Phi lúc trước mặc dù đang khắp nơi di động, nhưng căn bản không có khẩn trương cảm giác, hơn nữa phạm vi rất nhỏ, chỉ là ở nơi này bốn phía. Giống như là tìm, thậm chí chờ đợi cái gì. Lại liên tưởng đến lúc này Trần Phi nói, hắn dĩ nhiên lập tức liền biết rõ. Nguyên lai, Trần Phi sớm liền phát hiện bọn họ, nhưng một lát sau, hắn lại âm lãnh cười một tiếng, khinh thường nói. Bất quá ngươi phát hiện chúng ta vừa có thể như thế nào? Tên lũ, cuối cùng là tên yếu, không chịu nổi một kích thôi, thành tựu nguyên tố chi linh sinh mạng thể. Cảm giác năng lực vô cùng là cường đại cổ thần tộc, tất cả mọi người bọn họ trời xanh đối với lực lượng có vô cùng là cường đại nhạy cảm tính và bắt tính. Nói cách khác, một người cường đại hay không, cho dù là có điều giấu giếm, ở thực lực không kém nhiều dưới tình huống bọn họ cũng có thể tùy tiện phát hiện. Mà bây giờ Trần Phi trên mình mang theo mang, tản ra khí chất, ở bọn họ xem ra căn bản không coi vào đâu, vì vậy bọn họ cũng là chuyện đương nhiên cho rằng. Trần Phi người này, tất nhiên rất yếu. Thậm chí không chịu nổi một kích. Mà nhìn lại bọn họ bên này, có chừng bốn tôn sức chiến đấu, lại mỗi một người cảnh giới tu vi đều ở đây thiên đế cấp tứ trọng thiên trở lên. Mà ở nơi này bốn người chính giữa thực lực, sức chiến đấu cường đại nhất hắn, thậm chí đã sắp đến gần thiên đế cấp tứ trọng thiên đỉnh phong. Cái này cùng lực lượng, cho dù là không đến khi linh đại nhân tự mình chạy tới, bằng bọn họ bốn người mình. Vậy tuyệt đối có thể tùy tiện nghiền giết, tệ hết Trần Phi cái này nhỏ yếu người ngoại lai. Nghĩ đến đây, khí thế kinh khủng bắt đầu ở cái này người đất khổng lồ trên mình lưu truyền. Ung ung, bọn họ mặt ngoài thân thể, có thể rõ ràng thấy nguyên tố ánh sáng tựa như thần thể, thánh tinh giống vậy lóe lên, tràn đầy khác thường cảm giác bị áp bách. Chờ chốc lát, hắn ánh mắt hướng đồng bạn hơi đảo qua, đi theo một đạo hung ác, tràn đầy sát ý thanh âm lạnh như băng, chính là vang lên. Chuẩn bị động thủ, cũng đừng làm cho hắn trốn. Kể từ năm đó chiến bại, bọn họ nhất tộc đến bây giờ đều là tù nhân. Đời đời đời đời đều bị nhốt ở nơi này nhỏ hẹp trong thiên địa, không đường có thể lui, thoát thân không được, thậm chí còn bị coi là chui luyện người khác công cụ. Vì vậy, bọn họ nhất tộc đối ngoại giới người oán hận, chấp niệm, sát ý, đã sớm là đạt tới không cách nào điều chỉnh cao độ. Đối với bọn họ nhất tộc mà nói, một khi cùng ngoại giới người đối với, cũng chỉ có hai cái kết quả. Đó chính là không phải sinh, chính là chết, lại không loại thứ ba đường ra, mà ở thấy một màn này, Trần Phi không khỏi than khẽ. Hắn vậy rõ ràng, luyện ngục cổ thần vực tàn dư và ngoại giới tu sĩ quan hệ giữa sớm đã không cách nào điều hòa. Dưới tình huống này, không chỉ có trận chiến này không có biện pháp tránh, sau này, bọn họ những người ngoại lai này ở nơi này tẫn mộc tiên đình bên trong nguy hiểm, vậy sẽ gia tăng thật lớn. Bọn họ tồn tại, giống như là luyện ngục cổ thần vực tàn dư suy nghĩ chính giữa một cây đinh, không đem rút ra, thậm chí phá hủy, tuyệt không từ bỏ ý đồ. Oanh, ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Mà đang ở cái này chờ chốc lát, chỉ gặp vậy người cầm đầu người đất khổng lồ trên mình, khủng bố, mênh mông đất thần lực, giống như thủy triều từ trong cơ thể bộc phát ra. Nhất thời chu vi vạn trượng bên trong, đều là bị cái này uy áp kinh khủng tràn ngập, chìm ngập, phong tỏa. Trần Phi cũng không ngoại lệ, ung ung. Lực lượng này chính giữa, có vô cùng kinh khủng trọng lực ràng buộc, khiến cho được cho dù là Trần Phi cũng là ở trong một cái chớp mắt này liền bả vai trầm xuống, tựa như bị vô số ngọn núi lớn đè xuống, áp lực to lớn. Trọng lực năng lượng sao? Không hổ là thổ linh tộc, đơn giản là trời xanh thổ nguyên tố vương giả. Thấy hết thảy các thứ này, Trần Phi ánh mắt khá là ngưng trọng, có chút xúc động. Cổ thần tộc chính là nguyên tố lực lượng sủng nhi, trời xanh nắm trong tay nguyên tố lực lượng toàn bộ uy năng. Tỉ như dưới mắt cái này thổ linh tộc, trọng lực, áp lực, lực phòng ngự, vân vân tất cả hết thảy thuộc về thổ nguyên tố lực lượng, bọn họ cũng vô cùng là sở trường. Vì vậy, bất kỳ một tôn cổ thần tộc, cho dù là người yếu nhất, ở cùng cảnh giới bên trong, tương đối mà nói cũng coi là cực kỳ lợi hại tồn tại. Một đối một, bọn họ có lẽ không sánh bằng cùng cảnh giới thần cấp yêu nghiệt. Nhưng cơ sở một khi bị phóng đại, dõi mắt toàn bộ chủng tộc nói, đây chính là tương đương kinh người lực lượng. Huống chi, cổ thần tộc vậy không phải là không có thiên tài. Thậm chí tương đối mà nói, cổ thần tộc bị phổ thông chủng tộc còn càng giao dịch xuất hiện thiên tài. Oanh, oanh, oanh, ngay tại Trần Phi hơi xúc động cái này thời gian. Vậy người cầm đầu người đất khổng lồ cường giả sau lưng ngoài ra ba tôn người đất khổng lồ, lúc này cũng là ngửa mặt lên trời gầm thét, to lớn nham thạch bàn chân hung hăng dẫm một cái đất đai. Nhất thời ba cổ cường hãn thần lực bùng nổ, sấn nhờ được cái trước lại là uy mãnh vô địch. Đáng chết người ngoại lai, ngươi bây giờ đã làm xong chết thảm chuẩn bị sao? Yên tâm đi, chúng ta giết người đều rất nhanh chóng, mà ngươi, căn bản khó mà ở chúng ta trong tay chống nổi mấy chiêu. Vậy người đất khổng lồ cầm đầu cường giả châm chọc nhìn chăm chăm Trần Phi nói. Các ngươi nếu thật có bản lãnh này, vậy thì cứ việc thử một chút đi. Trần Phi ngược lại là rất bình tĩnh, nhàn nhạt nói. Hắn bây giờ thực lực mặc dù mặt khai sơn đại đệ tử Lâm Miên Miên cũng không sánh bằng, nhưng là, dùng tới thu thập dưới mắt mấy cái này thổ linh tộc người khổng lồ, vẫn còn là dư sức có thừa. Hơn nữa đối phương cũng không biết. Trong cơ thể hắn bốn thần thú tiên thiên thần thể, đối với hết thảy ra đời từ nguyên tố lực lượng chính giữa cổ thần tộc, đều có vô cùng là to lớn khắc chế hiệu quả. Ở bốn phương thiên thần thú chính giữa, Thanh Long thuộc Mộc, vị Đông Phương. Bạch Hồ thuộc là Kim, vị Tây Phương. Chu Tước thuộc Hỏa, vị Phương Nam. Huyền Vũ thuộc Thủy, vị Bắc Phương. Nói cách khác, tất cả thuộc tính Mộc, Kim loại tính, thuộc tính Lửa, thì thuộc tính nguyên tố cổ thần tộc thấy hắn, cũng giống như là nhi tử gặp ba ba. Trời xanh bị khắc chế, thấp hơn mấy đồng, mà thạc tính thổ hắn mặc dù không có, nhưng cũng có thể căn cứ bốn thần thú tiên thiên thần thể lực lượng tuần hoàn, do ngũ hành tương sanh tương khắc nguyên lý diễn biến đi ra. Tới hơn so với trước bốn người hơi yếu một ít thôi, nhưng hiệu quả vẫn phải có. Trên thực tế, thiên thần thú cũng không phải là chỉ có bốn cái, mà là năm cái. Thứ năm cái thiên thần thú là Kỳ Lân, lại xưng đế Kỳ Lân. Thuộc thổ là trung ương chủ vị, chí cao vô thượng, chính là đế hoàng, cao nhất tôn chủ tượng trưng. Mà ở phía trước thiên cấp bậc trên, đất này Kỳ Lân vậy lực áp những thứ khác Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ một đồng. Là hơn cùng thần thú tộc quần, mà những thứ này cũng là hắn lần này tiến vào Tẫn Mộc Tiên Đình, đối mặt những cái kia luyện ngục cổ thần vực tàn dư dựa vào một trong. Tìm chết đồ. Chờ chốc lát, làm vậy người cầm đầu người đất khổng lồ nghe gặp Trần Phi trả lời, diễn cảm, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Khủng bố nham thạch con người chính giữa lóng lánh kinh người hàn mang, sát niệm. Thôi, và ngươi loại này người sắp chết như vậy nói nhảm, ta cũng thật là đầu óc có vấn đề. Người chết mà thôi, chỉ cần chết tại đây, liền không người sẽ để ý. Vậy người cầm đầu người đất khổng lồ trong mắt lướt qua một tia hàn mang, chợt lạnh như băng cực kỳ thanh âm, là từ hắn trong miệng khạc ra, vang khắp thiên địa, động thủ. Giết hắn, ở một chớp mắt kia, sau lưng hắn ba tôn thổ linh tộc người đất khổng lồ đồng loạt động. Chỉ gặp bọn họ bản thể ngay lập tức gian tại chỗ biến mất, lại một khắc sau, lại tất cả đều xuất hiện ở Trần Phi trước mặt, do đất đai bên trong mọc ra, lấy tam giác trận thức vây quanh Trần Phi, rồi sau đó đồng loạt ra quyền, mang theo cuốn ngút trời kinh khủng trọng áp, trọng lực, vậy cùng tư thái đơn giản là cuồng bạo vô song. Hiển nhiên, lúc trước bọn họ mặc dù lời nói lên châm chọc Trần Phi, thần thái, cử động lên khinh thường Trần Phi, nhưng là, một khi ra tay, vẫn còn là cẩn thận 10 phần. Cũng giết ý 10 phần, cũng không có bất kỳ nương tay. Ở bọn họ xem ra, bọn họ ba tôn người đất khổng lồ tề cùng ra tay, dù là chân chánh thiên đế cấp tứ trọng thiên cường giả đỉnh phong cũng đều không chịu nổi, huống chi chính là một cái phế vật người ngoại lai Trần Phi. Một kích này dưới, Trần Phi cho dù là không chết, vậy tất nhiên nửa phế bỏ. Đến lúc đó, bọn họ cũng có thể thật tốt hành hạ một chút phế vật này. Ha ha! Nhưng mà, đối mặt với ba tôn người đất khổng lồ cường thế, cuồng bạo vây công, Trần Phi sắc mặt vẫn còn là bình tĩnh đang lúc. Ở chỗ này, cũng có thể buông tay chân ra. Trần Phi lẩm bẩm nói, cặp mắt híp lại, chợt trong cơ thể hắn bốn thần thú tiên thiên thần lực, phảng phất như là dù sao cũng ngọn núi lửa phun ra vậy. Hoàn toàn bị đốt, bộc phát đứng lên. Hống, hống, hống, khiếu. Thanh Long Bạch Hổ Huyền Vũ gầm thét, Chu Tước ré dài, tạm thời bây giờ, chỉ gặp được bốn tôn thần thú pháp tướng hiện hình. Từ trong cơ thể hắn bàng bạc huyết khí nước lũ chính giữa ngưng hình bạo xạ ra, gào thét ở Trần Phi trong quả đấm hội tụ. Ở một chớp mắt kia, gần ở Trần Phi trước người ba tôn người đất khổng lồ cả người run lên, con người bạo xúc, phát ra từ nội tâm cảm nhận được một cổ run rẩy. Cái này, đây là lực lượng gì? Vì sao chúng ta trong cơ thể lực lượng lại bị áp chế? Bọn họ sắc mặt kịch biến, điên cuồng hô to, thậm chí nghĩ tới thoát thân chạy trốn. Nhưng lúc này Trần Phi liền gần ngay trước mắt, bất kỳ trở về ý tưởng, ý niệm, tự nhiên cũng là lúc đã chậm. Oanh, một cổ kinh khủng thần lực uy áp đánh vào ở bọn họ trên mình, hư không ngừng. Nổ rung trời, không gian đều là vào lúc này chấn động đứng lên. Nhóc, cẩn thận, thấy một màn này, coi như là vậy thổ linh tộc cầm đầu cường giả vậy thần sắc đại biến, hô to một tiếng, thậm chí muốn xông về phía trước. Có thể ở chỗ này trước, Trần Phi cũng đã là ra tay. Long hổ phiên thiên trường. Trần Phi quát khẽ một tiếng, hai tay hư hợp, tựa như là trưởng thác nhật nguyệt. Cùng lúc đó, vây quanh ở hắn bên người hư không cực kỳ, nhưng chân thực tồn tại Thanh Long, Bạch Hổ pháp tướng gầm thét vọt ra, hội tụ ở Trần Phi trên lòng bàn tay, rồi sau đó trùng trùng ấn đi xuống. Phịch, một tôn thổ linh tộc người đất khổng lồ tại chỗ bị đánh bạo, thân thể chia năm xẻ bảy nổ tung. Toi mạng tại chỗ, không, những người khác nhất thời con người bạo xúc, sắc mặt kịch biến đứng lên. Hiển nhiên không có một người có thể nghĩ đến, nguyên bản bị bọn họ coi là con mồi Trần Phi, lại quỷ dị như vậy, có có thể áp chế, khắc chế bọn họ lực lượng. Hơn nữa lực lượng, sức chiến đấu còn lớn mạnh như vậy. Ước chừng chỉ là nhất kích, ngay trong bọn họ một vị đồng bạn, trực tiếp là không có. À, nhưng vào lúc này, khủng bố tiếng giống giận vang lên, vậy thổ linh tộc cầm đầu cường giả mặt đầy dữ tợn xông về phía trước, cắn răng nghiến lợi quát lên, giết hắn. Giết hắn cho ta muốn cho hắn chết. Cổ thần tộc sanh ra mạnh mẽ, nhưng vậy tương ứng tộc nhân thưa thớt. Nhất là thiên đế cấp tứ trọng thiên tồn tại, cái này ở bọn họ nhất tộc cũng coi là so với làm trụ cột cho rằng, nhưng chết được như thế trăng minh không trắng, không có giá trị, hắn như thế nào có thể đủ không giận. Cùng lúc đó, gầm thét sau đó, vậy thổ linh tộc người cầm đầu đứng mũi chịu sào xông về Trần Phi, một trường vỗ ra, nhất thời hư không chính giữa lại diễn biến ra một con bùn lầy bàn tay, hợp chung một chỗ, và đất đai tương liên, tựa như búa nện vậy hung hăng giết hướng Trần Phi. Ung, lực lượng này thật sự là quá kinh khủng, quang diệu thiên địa. Đến mức, hư không tan vỡ, chọc trời cổ mộc khoảnh khắc gian nghiền, trở thành phấn vụn. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi cũng là hơi ánh mắt ngưng một chút. Hắn bây giờ không liều mạng, cao nhất lực lượng cũng chỉ và đối phương như nhau, đại khái vô hạn đến gần thiên đế cấp tứ trọng thiên đỉnh cấp. Mà đây dạng mà nói, tên này, ngược lại cũng đúng là một kình địch. Xem ra được cầm ra bản lãnh thật sự, Trần Phi híp đôi mắt một cái, chợt trong miệng phun ra mấy đạo huyền diệu thần chú, chợt, quát khẽ một tiếng. Từ hắn trong miệng khạc ra. Thần thú cửu biến, thanh long đổi, rắc rắc, rắc rắc, rắc rắc. Cái này nháy mắt bây giờ, trên người hắn lại là xuất hiện nổ vang màu xanh thần quang, thật giống như mây khói vậy đem che giấu, rồi sau đó một đầu màu xanh đầu rồng, cùng với màu xanh đuôi rồng cầm, bắt đầu từ vậy màu xanh mây khói chính giữa vọt ra. Ung. Cuối cùng, gió bão nổi lên, biến dạng bầu trời mênh mông. Màu xanh mây khói biến mất không có ở đây, chính giữa vốn là Trần Phi vậy không thấy bóng dáng, mà thay vào đó là một đầu vô cùng kinh khủng màu xanh cự long. Hống, màu xanh cự long ngửa mặt lên trời giống giận, uy áp kinh khủng từ trong cơ thể cuộn sạch mở, tựa như là đốt trời thế vậy, trực tiếp là làm được cái này mảnh không gian uy áp đột nhiên bạo tăng, đè những đất kia linh tộc người đất khổng lồ gương mặt cũng hoảng sợ nhăn nhó. Mặt đầy không tưởng tượng nổi. Tràn đầy run rẩy, thanh long, tê, không thể nào, hắn là một đầu thanh long. Điều này sao có thể à? Mà lúc này, những đất kia linh tộc người đất khổng lồ thấy trước mắt một màn này, cũng là lúc này kinh hãi thất thanh đứng lên, mặt đầy sợ hãi. Thanh long chính là hạng tồn tại, mộc chi chân linh, bên trong cùng thần thú, thiên thần thú. Hơn nữa bởi vì ngũ hành tương sanh tương khắc nguyên lý. Thanh Long có thể nói là cái này trên đời nhất khắc chế bọn họ nhất tộc cao nhất bá chủ tồn tại. Nói cách khác, bọn họ nhất tộc gặp được Thanh Long, đó hoàn toàn giống như là Á Long tộc thấy cao nhất chân Long tộc. Đẳng cấp áp chế, ngũ hành khắc chế, đây hoàn toàn là xuất xứ từ sâu trong nội tâm sợ hãi, và run rẩy à. Có thể, nhưng mà đây rốt cuộc tại sao à? Làm sao có thể, bọn họ căn bản chưa từng nghĩ tới. Trần Phi cái này nguyên bản ở bọn họ xem ra hẳn là nhỏ yếu không chịu nổi một cú đánh người ngoại lai, lại là có như vậy kinh người lực lượng, hơn nữa, cái này rõ ràng là cái rất người nhỏ yếu tộc, lại làm sao có thể lại đột nhiên lắc mình một cái, trở thành cao nhất thanh long. Nhưng bọn họ nơi nào biết, từ Trần Phi tu luyện thành công 4 thần thú tiên thiên thần thể sau đó, thì chẳng khác nào là nửa thanh long chu tước bạch hổ huyền vũ dung hợp thể. Hắn thân xác cường giả. Thì chẳng khác nào là cùng cảnh giới dưới 4 thần thú thân xác cường giả. Thân xác lực lượng, vậy coi như là cùng cảnh giới dưới 4 thần thú thân xác lực lượng. Trừ hắn bây giờ còn chưa từng đạt được, có thanh long chu tước bạch hổ huyền vũ 4 đại thiên thần thú tộc quần huyết mạch truyền thừa bên ngoài. Hắn hãy cùng chân chính thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ không việc gì khác biệt. Hơn nữa, từ hắn tu luyện thành công 4 thần thú tiên thiên thần thì sau đó. Hắn liền lại minh thần truyền thừa trí nhớ chính giữa, chọn lựa một môn rất lợi hại đế thuật thần thông phụ xây. Này đế thuật thần thông tên là thần thú cửu biến, danh như ý nghĩa, trên lý thuyết là có thể làm hắn đồng thời diễn hóa 9 chủng cực kỳ cường đại thần thú hình thái, đem đồng thời hòa làm một thể. Mà cứ như vậy, cái này các thủ đoạn ẩn chứa lực lượng có bao kinh khủng, liền có thể tưởng tượng được. Nếu là có thể đem cái này chín chủng thần thú lực lượng hoàn toàn tinh thông, thấu triệt nói, lấy có rất nhiều thần thú dung hợp lực lượng, chỉ sợ cũng liền tiên nhân chân chánh cũng đều phải tránh lui ba dề già. Mà sự thật cũng là như vậy. Ở Minh Thần truyền thừa trí nhớ chính giữa, cái này thần thú cửu biến người sáng tạo, nghe nói chính là một cực kỳ lợi hại tiên nhân. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, thật ra thì cũng có thể hiểu. Đồng thời diễn biến chín chủng thần thú uy năng thần thông, cái này cường đại cỡ nào? Nếu không phải là tiên nhân, sợ rằng không người có khả năng này có thể đem cái này chế tạo ra. Mà hôm nay bây giờ bởi vì chiếm cứ bốn thần thú tiên thiên thần thể, cùng với hư không kỳ lân thú huyết mạch tiện lợi, Trần Phi cái này thần thú cửu biến chính giữa năm đổi, cũng đã là danh hoa có chủ. Có tư vị, bọn họ theo thứ tự là Thanh Long đổi, Chu Tước đổi, Bạch Hổ đổi, Huyền Vũ đổi, cùng với hư không kỳ lân thú đổi. Mà đang ở vậy bốn tôn thổ linh tộc người đất khổng lồ rơi vào khủng hoảng lớn, hoảng sợ, run rẩy bên trong lúc, Trần Phi vậy trực tiếp là ra tay hành động. Hống, Trần Phi Thanh Long thân trực tiếp ra tay, đơn giản trực tiếp, to lớn cái đuôi trực tiếp là bùn lầy bàn tay trên, tại chỗ đem đánh bể. Cuồng đào cuộn sạch ra, 10 mét khối toàn diệt. Cùng lúc đó, Trần Phi lại lần nữa hành động, qua lại hư không, miệng rồng chính giữa ngưng tụ ra kinh khủng mộc thần chùm ánh sáng. Bảo bắn ra, thật giống như sao rơi nhất kích, chính giữa ở đó người cầm đầu người đất khổng lồ trên mình. Phịch, lực lượng kinh khủng ngay tức thì nở rộ ra, người sau trực tiếp là phát ra kêu thảm thiết. Hơn nửa thân thể tan vỡ, thật giống như núi cao sụp đổ vậy, run rẩy đất đai đều là nứt ra to lớn vực sâu kẽ hở. Thấy tình cảnh này, Trần Phi hơi thở phào nhẹ nhõm, lẩm bẩm nói. Quả nhiên, nguyên tố khắc chế lực lượng đúng là tương đương đáng sợ. Phải biết cái này thổ linh tộc người đất khổng lồ người cầm đầu, dầu gì cũng là cái tới gần thiên đế cấp tứ trọng thiên đình cấp cường giả. Nếu là bình thường đánh một trận, căn bản không có thể đánh như thế dễ dàng. Mà bây giờ hắn nhưng dễ dàng như vậy liền đánh cho trọng thương, công lao lớn nhất, chính là ngũ hành lực khắc chế. Đây quả thật là tương đối kinh người. Đã như vậy, hãy mau kết thúc đi, rồi sau đó Trần Phi cặp mắt híp một cái, quyết định mau sớm kết thúc trước mắt cuộc chiến đấu này. Tới một cái này Tẫn Mộc Tiên Đình chính là luyện ngục của thần tộc địa bàn, vì vậy đánh lâu cũng không phải là một chuyện tốt. Thứ hai hắn chí không ở chỗ này, chỉ có vạn vật dung thần quả, mới là hắn dưới mắt việc cần kiếp. Phịch! Trần Phi lại lần nữa ra tay. Thanh Long Mộc thần lực thật giống như khai thiên ích địa sinh mạng thánh quang, che khuất bầu trời, vậy vô cùng cường đại. Trần Phi đồng thời và vậy ba tôn thổ linh tộc mộc lớn người giao thủ, lại chút nào không rơi hạ phong. Hơn nữa đánh lâu sau đó, hắn rất dễ dàng bắt được liền đem đối phương chí mạng cơ hội. Ầm bỗng nhiên, đất đai trên xuất hiện vô số gỗ lớn, phóng lên cao, vô cùng bền bỉ, thế đại lực trầm. Khoảnh khắc gian liền đem vậy ba tôn thổ linh tộc mộc lớn người quấn quanh, làm hắn nhúc nhích không được. Không, không tốt, mau phá vòng vây, mộc lớn người cầm đầu sắc mặt đại biến, điên cuồng phá vòng vây, đánh ra rất nhiều đạo cường hãn thần lực, có thể như cũ không có kết quả. Trên người hắn những cái kia chọc trời gỗ lớn dây leo chính là Thanh Long mộc thần lực biến ảo, không chỉ có bền bỉ, còn có cực kỳ kinh khủng khắc chế quan hệ. Cho dù là hắn thời kỳ toàn thịnh, không cái một chiếc nén hương thời gian, căn bản đừng nghĩ phá vòng vây. Huống chi hiện tại, đang cùng Trần Phi giao chiến chính giữa, hắn nhưng mà bị thương nghiêm trọng rất sao. Gặp lại sau. Nhưng cũng là ở nơi này chờ chốc lát, Trần Phi hóa thân chi Thanh Long khí thế bàng bạc xông về hắn, thanh âm lạnh như băng khạc ra. Một khắc sau thời gian, khủng bố mộc thần lực trùng tia sáng chính là từ hắn trong miệng nổ bắn ra. Một cổ đáng sợ được không cách nào hình dung lực lượng cuốn tới, tại chỗ đem vậy mộc lớn người cầm đầu chìm ngập. Phốc suy. Chốc lát thời gian, người sau thân thể phảng phất là sụp đổ đại sơn, cứ như vậy thẳng tắp ngã xuống đất, rồi sau đó, vĩnh viễn vậy không đứng dậy nổi, trở thành một tòa nhô thật cao to lớn đất vàng. Tại chỗ thần hình toàn diệt, không, còn sót lại hai tôn mộc lớn người con ngươi bạo xúc, câu cũng hốc mắt lộ ra một tia bộ dạng sợ hãi. Vẻ kinh hãi, mặt đầy sợ hãi. Mà vào lúc này, Trần Phi cũng đã là quay đầu, hướng bọn họ qua lại hư không tới. Vèo, Trần Phi qua lại hư không, xuất hiện ở đỉnh đầu bọn họ, cao cao tại thượng, ánh mắt không thèm chú ý đến hỏi. Ta có chuyện muốn hỏi một chút ngươi, lời còn chưa dứt, dị biến phát sinh, ung ung. Sau lưng hắn hư không bỗng nhiên nổ bể ra, một đoàn khủng bố lửa cháy mạnh từ chính giữa lao ra, mới vừa xuất hiện liền liền che khuất bầu trời, thật giống như chiếm đoạt mặt trời ác ma, đánh về phía Trần Phi chỗ chi địa. Mà ở kinh khủng kia lửa cháy mạnh chính giữa, cho dù là Trần Phi, cũng đều cảm nhận được rất kinh khủng uy hiếp, thậm chí là nghẹt thở hơi thở. Vèo, ngàn cân treo sợi tóc đang lúc, Trần Phi hủy bỏ thanh long biến hóa, nhanh chóng trốn vào hư không, đoạt lấy một kiếp này. Cùng lúc đó, một tôn dáng người khổng lồ ngọn lửa người khổng lồ, lúc này cũng đang từ vậy bị tê liệt vết nứt không gian bên trong đi ra, ung ung. Khí tức kinh khủng phóng thích mở, tựa như có thể đem thiên địa này cũng thiêu hủy hầu như không còn. Thấy một màn này, Trần Phi cặp mắt híp lại, thiên đế cấp, tứ trọng thiên đình cấp. Mà ở chờ chốc lát, làm vậy còn sót hai lớn người đất khổng lồ khi nhìn rõ sờ người tới sau đó, cả người run lên, rồi sau đó chợt kích động hô lớn. Linh đại nhân ngài có thể rốt cuộc đã tới, giết hắn, ngài nhất định phải giết đáng ghét này, đáng chết người ngoại lai. Đem hắn xé thành mảnh vỡ, đốt thành tro tẫn. Đây là một đầu dáng người vô cùng là khổng lồ ngọn lửa người khổng lồ, ước chừng so với trước kia vậy cường đại nhất người đất khổng lồ còn lớn hơn liền ước chừng gấp đôi. Ở hắn trên người có hư ảo ngọn lửa khôi giáp, phía trên hiện đầy cổ xưa thần tiếng nói chú văn chế thành rậm rạp chằng chịt phù văn, lóng lánh tia sáng chói mắt, quang diệu thiên địa. Từ trên người bốc cháy ngọn lửa, cũng là thật giống như linh động viêm long, phiêu tán hắn gian, nhìn như vô cùng bá đạo. Trừ cái này ra, ngọn lửa này đồ sộ người bên trong thân thể còn mơ hồ thấm ra quang ám không chừng ngọn lửa hình vẽ, liền liền ánh sáng cũng không có biện pháp đem thấu mặc, nhìn như vô cùng là thần bí. Ung ung. Cùng lúc đó, vô cùng to lớn cường hãn hơi thở từ ngọn lửa kia đồ sộ trên người tản ra, thậm chí so trước trong đại chiến uy vũ không thể một đời Trần Phi, cũng còn muốn mơ hồ càng hơn lên mấy phần. Nói cách khác, ngọn lửa này người khổng lồ, rất có thể là ví dụ như bây giờ Trần Phi thực lực mạnh nhất, tới gần thiên đế cấp, tứ trọng thiên đình cấp, cũng còn càng cường đại hơn tồn tại. Thiên đế cấp tứ trọng thiên đình cấp sao? Trần Phi kinh khủng thanh long mắt, ngưng mắt nhìn đối phương, trong mắt lướt qua một tia áp lực. Linh đại nhân, giết hắn, cùng lúc đó, vậy chỉ còn lại hai tôn thủ linh tộc người đất khổng lồ thì mặt lộ cuồng nhiệt, kích động người giận dữ hết. Muốn tới người giết Trần Phi, lại là một cái người ngoại lai sao? Ngọn lửa kia người khổng lồ ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Trần Phi, chợt trong miệng phun ra sát ý sâu ngày một câu nói. Ung ung, một khắc sau, thân hình hắn chớp mắt, thân hình khổng lồ lại chút nào không trở ngại tốc độ kia. Sắp tới trình độ kinh người. Chỉ gặp hắn ngay lập tức gian liền liền hóa thành một đạo hỏa diễm tàn ảnh, chớp mắt sau này. Liền là xuất hiện ở Trần Phi khổng lồ thanh long thân phía trên đỉnh đầu. Cho ta chết. Ngọn lửa người khổng lồ một tiếng quát chói tai, trước ngực nhất thời hiện ra bàng bạc ngọn lửa thần lực, có đốt trời nấu biển oai thế, chính giữa càng là có một đạo liền mắt thường cũng khó thấy rõ sở to lớn ngọn lửa thần mang từ hắn chính giữa nổ bắn ra ra. Suy, không gian nhất thời liền bị xuyên thủng, khủng bố lửa cháy mạnh cháy ra nám đen dấu vết. Ngọn lửa kia thần mang đến mức hết thảy đều bị thiêu hủy hầu như không còn. Trở thành phấn vụn, liền hư không cổ đạo cũng đều không ngoại lệ. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi khổng lồ thanh long mắt hung hăng đông lại một cái, chính giữa đi theo lại là lướt qua một chút vẻ hoảng hốt. Vì vậy hắn phát hiện, lúc này cái này thanh long thân trước để ra dưới, hắn tựa hồ khó mà tránh thoát đối phương tốc độ này kinh người, lại uy thế ngọn lửa kinh khủng thần mang một kích. Đã như vậy, vậy thì thử một chút đi, hôm nay ta, và chân chính thiên đế cấp tứ trọng thiên đình cấp tồn tại bây giờ, còn có nhiều ít chênh lệch. Một khắc sau thời gian, Trần Phi trong lòng lướt qua như vậy ý tưởng ông. Đi theo liền gặp hắn cả người run lên, từng đạo kinh khủng thanh long mộc thần lực hình như là nước chảy vậy, từ hắn bốn phương tám hướng bốc lên, hóa thành lao ngục vậy tồn tại, mà nó bản thể, thì bị cùng chung bao phủ đi vào. Ở vào cổ lực lượng này trung ương nhất, hưu, nhưng cũng là ở nơi này chờ chốc lát, kinh khủng kia ngọn lửa thần mang cũng đã đánh tới. Suy, suy, suy, làm khủng bố ngọn lửa thần mang đụng vào vậy cuỗi mộc thần lực lên nháy mắt. Trần Phi bên tai khoảnh khắc gian truyền đến khủng bố, tựa như âm bạo giống vậy tan rã tiếng. Chỉ gặp chớp mắt bây giờ, canh phòng ở hắn bốn phương tám hướng mộc thần lực lại lần lượt tháo chạy. Ở kinh khủng kia ngọn lửa thần mang thiêu hủy hạ, khoảnh khắc gian liền hóa thành phấn vụn, vậy mất đi sức đề kháng. Nhưng ở cái này trong quá trình, Trần Phi vậy tranh thủ được đầy đủ né tránh thời gian. Chỉ nghe gặp vèo một tiếng, đuổi ở kinh khủng kia ngọn lửa thần mang nổ bể ra trong nháy mắt, Trần Phi khổng lồ thanh long thân thể tại chỗ biến mất. Mà ở cùng lúc đó, Trần Phi nguyên bản ở vào mảnh khu vực kia, theo kinh khủng kia ngọn lửa thần mang bị nổ, một cổ ít nhất ngay lập tức gian vét sạch mấy trăm ngàn trượng siêu cấp ngọn lửa gió bão, cũng là chợt nổ bể ra. Vàng khắp ở giữa thiên địa, thậm chí đem vậy chín tầng trời cũng nhiễm đỏ, nóng bỏng một phiến. Vèo, mà ở nơi này chờ chốc lát, Trần Phi thanh long thân xuất hiện ở xa xa gió bão ra, ánh mắt lạnh như băng ngưng mắt nhìn kinh khủng kia ngọn lửa gió bão, trong mắt cũng là lướt qua một tia vẻ may mắn, và vẻ kiêng kỵ. Không hổ là thiên đế cấp, tứ trọng thiên đình cấp tồn tại, cái này cùng lực lượng, quá mạnh. Trần Phi ánh mắt kịch liệt lóe lên, rõ ràng chiến đấu kế tiếp, cái này thanh long thân hẳn là không dùng được. Dẫu sao thanh long thân thuộc mộc, mà ngọn lửa người khổng lồ nhưng là lửa. Lửa khắc chế mộc dưới tình huống, cơ hồ sẽ không có cái gì hy vọng chiến thắng. Huống chi, ngũ hành tương sanh tương khắc, cái này thuộc tính lửa ngọn lửa người khổng lồ, cũng không là không có khắc tinh. Ngũ hành tương khắc chính giữa, thủy thuộc tính, chính là khắc chế ngọn lửa tồn tại. Mà gom đúng dịp, hắn bốn thần thú tiên thiên thần thể chính giữa hắc đế huyền vũ thần thể, liền chính là thủy thuộc tính tồn tại. Tìm một nhất kích chí mạng cơ hội liền tốt, Trần Phi lẩm bẩm một tiếng, lắc mình một cái, giải trừ thần thú cửu biến chi thanh long đồi. Rồi sau đó hắn quát khẽ một tiếng, huyền diệu thần chú, một lần nữa từ trong miệng khạc ra. Thần thú cửu biến, hư không kỳ lân thú đồi, rắc rắc, rắc rắc, rắc rắc, cái này nháy mắt bây giờ. Trên người hắn nhanh chóng xuất hiện cuồn cuộn hắc ám hư không lực, không gian chi lực hắc ám ánh sáng, tựa như mây khói vậy đem che giấu, rồi sau đó một tôn hình thể to lớn, tựa như chó sói không chó sói, tựa như hổ không hổ hắc ám cự thú, kéo cái đuôi thật dài, chính là từ vậy hắc ám mây khói chính giữa xuất hiện, chính là trong truyền thuyết hư không ngoài bầu trời ba lớn một trong bá chủ, hư không kỳ lân thú hình thái. Đây là, thấy một màn này. Cho dù là vậy thiên đế cấp tứ trọng thiên đình cấp ngọn lửa người khổng lồ cũng đều hơi ngẩn ra, chân mày cau lại. Dưới mắt vật này mặc dù liền hắn cũng không biết là cái gì, nhưng là, một mắt liền biết là không so tầm thường, không giống bình thường. Mà nhưng vào lúc này, ngọn lửa này người khổng lồ cũng không kịp phản ứng. Trần Phi nơi hóa thân hư không kỳ lân thú vào lúc này gian, nhưng trực tiếp là động. Ung ung. Uy áp kinh khủng trong nháy mắt ở đó hư không kỳ lân thú trên người tách thả ra. Chờ chốc lát, một cổ hàm chứa hư không lực, không gian chi lực gió bão, trực tiếp là giống như bình để sấm mùa xuân vậy nổ tung, đem ngọn lửa kia người khổng lồ cuộn sạch. Hống, Trần Phi nơi hóa thân hư không kỳ lân thú phát ra gầm nhẹ, nhất thời tràn đầy thiên hư không lực, không gian chi lực năng lượng lại là trở thành bạo gió xoắn ốc nhọn thương giống vậy tồn tại, đâm xuyên qua tu di. Tựa như vậy nhà tù vậy, dọc theo bốn phương tám hướng đem ngọn lửa kia người khổng lồ khóa ở chính giữa. Cái gì, người sau sắc mặt nhất thời là biến đổi, cả người vọt ra khỏi hàng loạt khủng bố lửa cháy mạnh, ở bàn tay hắn chính giữa hội tụ, cuối cùng là hình thành một quả ngọn lửa sấm vậy tồn tại, bị hắn hung hăng một cái ấn ở bạo gió xoắn ốc nhọn thương nhà tù lên. Nháy mắt tức thì hư không làm run lên, phảng phất là cương trực. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Bất quá liền sau đó một khắc thời gian, một cổ khó có thể tưởng tượng kinh thiên nổ tung vang khắp thẳng tới mây xanh. Trần Phi một kích này nhà tù thế công lại lần nữa bị làm tan rã. Ngọn lửa người khổng lồ ngạo nghễ vậy chính giữa đi ra. Lại là không chút tổn hao nào. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.